Vạn tộc chi kiếp chương 2154 tới chương 2185. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến Khuê trừng to hai mắt, choáng váng nhìn về phía Madana. Đúng vậy, giờ khắc này, không chỉ y mà tất cả mọi người đều thấy choáng váng, duy chỉ có Tô Vũ thì không quá ngoài ý muốn. Madana đâm thẳng một thương về phía trái tim của Chiến Khuê, thản nhiên nói, ta đã bảo ngươi cẩn thận một chút rồi mà. Khí kình bùng nổ, khí huyết cường hãn, ầm ầm một tiếng, quá khứ thân của Chiến Khuê nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Một tấm ván gỗ rơi xuống đất, Chiến Khuê không thể nào nghĩ tới việc Madana sẽ ra tay với mình, mà đây cũng là sự tình không cách nào tưởng tượng nổi. Chúng ta là cùng một bọn mà. Ngươi giết ta, ngươi có thể được lợi gì? Đồng quy vu tận sao? Chiến Khuê thật sự không nghĩ ra, lúc bấy giờ, hiện tại thân của y đang cùng Dương Hồ giao chiến cũng uể oải tức thì. Dương Hồ không thừa dịp truy sát mà là ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn chằm chằm Madana. Cả Huyền Vô Cực và Đạo Thành cũng đều sửng sốt. Madana, gã bị điên rồi sao? Gã giết chết quá khứ thân của Chiến Khuê. Có phải chính gã cũng muốn chết rồi không? Trong hư không, sau một khắc, tiếng kêu oán độc của Chiến Khuê gầm lên, Madana. Phẫn nộ. Phẫn nộ ngập trời. Mang theo phẫn nộ cùng lửa giận vô tận, y sắp điên rồi, Madana đã giết quá khứ thân của y thấy thế, Huyền Vô Cực không khỏi bật cười, thú vị thật, đây là tranh chấp nội bộ à, nếu Chiến Khuê không đánh chết Madana thì y sẽ không phải là Chiến Khuê nữa. Giết tam thế thân của y chính là đoạn đường lui của y, Madana lại không thèm nhìn Chiến Khuê, mà là nhìn về phía Dương Hồ, nói khẽ, ta chơi với ngươi, thế nào? Dương Hồ sững người, lúc này hắn cũng cảm thấy Madana đã điên rồi, ngươi. Trước hết quản tốt chính ngươi đi, ngươi suy nghĩ xem Chiến Khuê sẽ liều mạng với ngươi thế nào đi. Ma tộc đều điên cả rồi đúng không? Trong lúc đại chiến lại quay người giết đồng đội, giết hộ đạo giả của mình, mẹ nó đây là chuyện tiếu lâm, là trò cười lớn của vạn giới. Dương Hồ chân thành khuyên, ngươi vẫn nên tâm sự với Chiến Khuê huynh trước đã, chuyện của ma tộc các ngươi, chúng ta sẽ không tham dự. Không cần, sẽ có người xử lý y. Madana đi từng bước một về hướng hư không, mà Chiến Khuê thì giận không kìm được, lập tức đánh thẳng về phía gã. Madana không buồn để ý, ngay lúc này, một bóng người hiện hiện giữa không trung, khí tức cực kỳ cường hãn, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách, bịch một tiếng, chặn lại nắm đấm của Chiến Khuê. Người nọ rút lui mấy bước rồi khẽ cười, huynh đài, chuyện gì cũng từ từ nào. An tĩnh. Trong đại điện còn có cường giả khác ư, không, nhìn kỹ lại thì đó là Linh Hằng. Madana đạp không đi về phía trước, gã cầm trường thương trong tay, không quay đầu lại nói, giao cho ngươi không có vấn đề gì chứ. Ta chỉ có thể quấn lấy Dương Hồ, không giết được hắn, còn cần ngươi và ta hợp sức giết. Tô Vũ thở dài, ta đúng là mất trí mới làm bạn với ngươi. Ta không phải mãn phu, ta thích âm thầm lặng lẽ quan sát mọi người chết, không thích chính diện chém giết. Tên mãn phu nhà ngươi, ai giết? Không, ngươi sẽ thích. Madana vừa cười nói vừa tung một thương xuyên thấu thiên địa, khiến cho Dương Hồ cũng phải kinh hãi, thật mạnh. Ngươi sẽ phát hiện âm mưu nhiều đến mấy thì cũng không sảng khoái bằng chém giết chính diện. Không không không. Ta không thích, ngươi quá hố người. Tô Vũ nhìn về phía những người khác, thở dài nói, dù là Chiến Khuê, dù gã rất cảnh giới xuống thì. Mẹ nó, sáu vị Nhật Nguyệt cửu trọng, tám vị Nhật Nguyệt thất bát trọng. Số lượng này có thể đánh nổ chuẩn vô địch đó, ngươi đùa ta à, không phải ngươi đã xuất hiện rồi sao? Cũng đúng nhỉ. Tô Vũ cười khổ, ta xuất hiện rồi. Khẩn trương quá đi. Mà lúc bấy giờ, vẻ mặt Đạo Thành triệt để biến đổi, cả kinh hét lên, Tô Vũ. Là ta đây, Đạo Thành bảo bảo. Tô Vũ khôi phục hình dáng, quần áo cũng hóa thành màu tuyết trắng trong chớp mắt, tay nâng cuốn sách lên, cười tủm tỉm nói, chư vị điện hạ, để Tô Vũ đưa tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng vậy. Bốn phương đều tĩnh lặng, Tô Vũ. Tô Vũ. Là Tô Vũ. Bấy giờ Đạo Thành đã triệt để nghĩ thông suốt, cả giận quát, ngươi. Ngươi đã tới từ lâu. Các ngươi hợp tác. Đúng vậy. Tô Vũ mỉm cười, trang sách trong tay cấp tốc quay cuồng, chỉ chớp mắt, một quyển sách đã phóng lên bao phủ thiên địa, 301 trang hiện ra, từng con cự thú Nhật Nguyệt xuất hiện, Tô Vũ thở dài nói, ta cảm thấy sách của ta sẽ bị thương, các tiểu bảo bối hãy vây khốn bọn chúng một hồi, ta giết Chiến Khuê xong sẽ lại đến. Chư quân, chiến một trận với sách của ta đi. Oanh. Long trời lỡ đất, giờ khắc này, 13 vị cường giả bị 300 đầu hư ảnh cự thú Nhật Nguyệt từ trong sách lao ra cuốn lấy. Mà sắc mặt Tô Vũ thoáng chốc trắng bệch. Dương khiếu triển khai toàn bộ, tử khí tràn lan. Hắn nuốt tinh huyết vào bụng, lực lượng Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong triển lộ, sau đó hắn nhìn về phía Chiến Khuê đang phẫn nộ, cười nói, ta còn chưa từng giết chuẩn vô địch nào, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đồ gà mờ.

Tô Vũ mặc kệ mặc mọi thứ khác, hắn chỉ muốn hút máu, mẹ nó, hút cho ta. Ầm ầm. Tô Vũ bị Chiến Khuê tung một quyền đập bay, hắn phun ra ngụm máu, cấp tốc ăn củ sen. Bên kia, mà Dana lại rống to, cho ta mượn một ít. Đồ đần độn, cho ngươi rồi bị cướp đi thì làm sao? Mà Dana im lặng. Cũng phải. Nói là nói như thế, nhưng Tô Vũ vẫn tốt bụng ném ra trên trăm hạt sen ống ánh sáng long lanh, đoạn quát, chiếm lấy mấy hạt đi, cấp tốc khôi phục. Mà Dana mừng rỡ, vội vã lao về hướng những hạt sen kia. Mà Dương Hồ lại hừ lạnh một tiếng, xem thường ta, đâu chỉ hắn mà Chiến Khuê thụ thương không nhẹ cũng kinh hỉ tức thì, bảo bối tốt. Liếc mắt nhìn qua liền biết là thứ này có giá trị không nhỏ. Có lẽ chúng cùng một thể với củ sen, khí tức đồng nguyên nên chuẩn vô địch vẫn có thể nhìn ra được. Củ sen là chí bảo chữa thương, điểm này thì bọn hắn đã thấy rõ rõ ràng ràng. Thân thể Tô Vũ mấy lần bị đánh tới phát nổ, ăn một miếng củ sen lại có thể khôi phục lập tức, chí bảo như thế mà để Tô Vũ ăn kiểu vậy thì quá lãng phí. Nháy mắt, Chiến Khuê đã xé rách hư không, chộp tới hướng đám hạt sen kia. Mà Madana cũng bắt được mấy hạt, gã thấy vậy liền kinh hãi, người ném lung tung làm gì? Tô Vũ tức giận mắng to, đệ, không phải ngươi muốn à, mẹ nó, sao ngươi không có năng lực bắt lấy đi, ngươi muốn thì ít gì, đậu má. Tô Vũ tức đến nổ phổi. Mà hơn trăm hạt sen thì chỉ bị Madana chiếm lấy 4-5 hạt, Dương Hồ lại nhô ra khỏi thời gian trường hà, thoáng chốc đã cướp đi hơn phân nửa, sau đó tiếp tục kiềm chế Madana. Phần còn lại thì Tô Vũ và Chiến Khuê cùng vội vàng cướp đoạt. Tô Vũ lấy về hơn 10 hạt, còn lại chừng 30 hạt đều đã rơi vào tay Chiến Khuê. Tô Vũ tức đến nỗi đỉnh đầu đều đang bốc khói. Madana, đồ phế vật, ta đợt. Suýt tí nữa hắn đã tức đến nổ tung. Chiến Khuê lại mặc kệ những thứ kia, y mất không ít máu, giờ phút này vui mừng quá đổi nên cười ha ha nuốt sạch sẽ đám hạt sen rồi đắc ý cười to, Tô Vũ, đa tạ đồ đần độn nhà ngươi. Bên kia, Dương Hồ cũng nuốt vào một nửa, vẻ mặt hắn hết sức vui vẻ. Thứ này, nhìn sơ liền biết là bảo vật. Chí bảo. Họ đều không cần nghiệm chứng làm gì, bởi vì chúng có khí tức đồng nguyên với củ sen mà Tô Vũ ăn khi nãy, hiệu quả đã tận mắt thấy, còn sợ gì nữa sao? Trong khi đó, Tô Vũ ở một bên lại không khỏi hừ lạnh. Tô Vũ ta là đại lừa gạt đệ nhất vạn giới, thế mà các ngươi không nhớ à, quá khinh người. Quá khi dễ người. Tô Vũ này lừa các ngươi còn chưa đủ sao? Về phần Madana, gã cũng nuốt sạch số hạt sen bắt được, Tô Vũ cũng lười quản, chỉ có 4-5 hạt thì đại khái độc không chết được nhỉ. Madana không ăn quá nhiều mà. Về chuyện Mada không biết thứ này có độc thì cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Vũ, độc chết thì coi như gã không may, nếu gã ăn 4-5 miếng liền chết thì Chiến Khuê và Dương Hồ đều sẽ toi ngay. Chút độc như vậy mà có thể hạ độc chết sạch thì Tô Vũ sẽ càng vui vẻ mà nhặt xác. Lúc bấy giờ, Dương Hồ và Chiến Khuê, bao gồm cả Madana đều không hề nghĩ tới chuyện Tô Vũ muốn hạ độc chết bọn họ. Dù sao Madana và Tô Vũ bây giờ đang ở cùng một phe. Madana còn ăn thì họ cần gì phải lo lắng. Chiến Khuê ăn một lần được nhiều hạt sen như vậy thì vui vẻ cười ha hả, y cảm nhận được một cổ lực lượng bàn bạc bốc lên ở trong người, thương thế của y sẽ nhanh chóng khôi phục, vừa nghĩ tới đó bỗng nhiên sắc mặt y đại biến. Phục một tiếng. Một ngụm máu đen phun ra ngoài, ngay sau đó hàng loạt khói đen ở trong cơ thể y bốc ra. Có. Có độc. Chiến Khuê ngây người, có độc. Ngươi đưa đồ có độc cho Madana ăn. Bên kia, đỉnh đầu Madana cũng bốc lên khói đen, gã cũng ho ra máu, nhìn về phía Tô Vũ bằng vẻ mặt rung động, ngươi hạ độc ta. Mà Dương Hồ ngoài việc ho ra máu thì khí tức còn rung chuyển, kể cả thời gian trường hà đều bị tách ra. Tô Vũ quát, nhìn cái gì, nó cũng đâu có độc chết ngươi, nhanh áp chế tên kia. Hắn trúng độc nặng hơn ngươi nhiều. Madana không suy nghĩ gì thêm được nữa, gã cấp tốc đánh về phía Dương Hồ, nhưng trong lòng thì chợt thấy bi thương khó hiểu. Ta đây quả thật là tranh ăn với hổ mà. Tô Vũ độc ác, dù có độc chết bọn họ thì hắn cũng sẽ không chớp mắt nửa cái. Thật tàn nhẫn. Mà bây giờ Chiến Khuê đã bị hạt sen độc khiến cho dục sinh dục tử, bất quá độc tính của hạt sen này có vẻ như không quá mạnh, mấy chục hạt cũng chỉ khiến y chảy máu thất khiếu, khí tức trung chuyển, thân thể hư thối mà thôi. Má nó. Tô Vũ chửi bậy một tiếng, không ra sao cả, một hạt cùng lắm chỉ hạ độc chết một vị nhật nguyệt nhất trọng. Mấy chục hạt thì cũng chỉ khiến thực lực của Chiến Khuê suy yếu 3 thành mà thôi. Rác rưởi. Đương nhiên, thực lực Chiến Khuê tổn thất nặng nề, giờ phút này lại bị Tô Vũ nhào lên áp chế, đánh cho thừa sống thiếu chết, huyết dịch của y không ngừng phun ra ngoài. Tô Vũ cảm thấy đối phó với tên ngớ ngẩn này có lẽ không cần chiến lực chuẩn vô địch gì cả. Ngay bây giờ, ta liền có thể đánh chết đối phương. Mà sau khi Chiến Khuê phun máu, thần văn chữ máu của Tô Vũ lại càng hấp thu được nhiều huyết dịch, giọt tinh huyết thứ 2 sắp được tạo thành. Chiến Khuê gầm rống, gào thét, phẫn nộ. Trong văn minh chí, đám Nhật Nguyệt cửu trọng cũng căng thẳng, Chiến Khuê quá ngớ ngẩn. Thôi được, vừa rồi tất cả mọi người đều không nghĩ nhiều. Mẹ nó, ai mà nghĩ đến đồ vật thánh khiết kia lại là độc dược, giống hệt như tên hỗn đản Tô Vũ này vậy, thoạt nhìn đáng tin cậy nhưng trên thực tế lại xấu xa vô cùng, ngay cả việc Madana có bị độc chết hay không thì hắn đều chẳng thèm để ý, uổng công mọi người còn cảm thấy Tô Vũ đối xử với Madana thật tốt. Chí bảo chữa thương mà hắn nói ném liền ném trăm hạt. Không ngờ súc sinh ấy lại xấu xa đến thế. Nếu như hạt sen đều bị Madana cướp đi, chẳng phải Madana sẽ bị độc chết ngay tại chỗ. Thôi thôi. Tỉ mỉ nghĩ lại thì hình như Madana cũng khó có thể làm được chuyện cướp đi toàn bộ. Hỗn đảng Tô Vũ trong lúc đại chiến còn có tâm tư tính toán chúng sinh, văn minh sư đều hư hỏng như vậy sao? Ở hư không nơi xa, Madana thì không có tâm tư để suy nghĩ về chuyện Tô Vũ mới tính kế cả mình, còn may là ba nãy gã ăn không nhiều hạt sen lắm, bây giờ gã vừa thổ huyết, vừa cầm thương điên cuồng đuổi giết Dương Hồ đã ăn không ít. Dĩ nhiên là ăn nhiều hơn gã rất nhiều. Lúc bấy giờ, khí tức Dương Hồ rung chuyển dữ dội, thậm chí còn chẳng thể mở ra thời gian trường hà, mà đáng ngại hơn là hắn vẫn thổ huyết liên hồi. Dương Hồ phẫn nộ, giận dữ hét, nhanh lên. Hai thân của hắn đều muốn phân tán. Một khi hai thân phân tán, hắn chưa hẳn đã đánh thắng được Madana. Đám gia hỏa Huyền Vô Cực quá lề mề. Nhiều người như vậy thế mà bị một quyển sách của Tô Vũ vây khốn. Còn nữa, chính mình thật ngốc, thế mà lại đi đoạt bảo vật của Tô Vũ. Lần này thì hay rồi, vốn dĩ hắn còn có thể áp chế Madana, hiện tại khí tức trung chuyển, độc tính ngấm thân, hắn sắp tức tới nổ tung rồi. Oanh! Một ánh đao kinh thiên sáng lên, Tô Vũ vung đao đánh cho Chiến Khuê thổ huyết không ít. Y bay ngược ra đụng vào vách tường đại điện, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp phòng. Mà Tô Vũ thì thuận thế nuốt vào một giọt tinh huyết từ Chiến Khuê. Trước tiên hắn phải mở ra sách họa đã rồi lại nói. Hắn thở hổn hển, nói thật, hiện tại hắn tiếp nhận tinh huyết của chuẩn vô địch cũng không có áp lực gì, dù sao đều có thể giao thủ với đối phương, một giọt tinh huyết thì vẫn có thể chịu được. Trong nháy mắt, sách họa màu vàng kim trong đầu hắn rung chuyển, tức khắc mở ra một trang mới. Chủng tộc, Thủy Ma tộc. Quả nhiên, giao diện được mở ra. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bên kia rồi khẽ mỉm cười. Các ngươi xong đời rồi. Hắn còn một giọt tinh huyết, mà giết Chiến Khuê xong thì tối thiểu hắn còn có thể rút ra rất nhiều giọt, tốt lắm. Giờ phút này bỗng nhiên Tô Vũ thu văn minh chí về. Đám Huyền Vô Cực đều sửng sốt tới thất thố mất mấy giây. Mắt thấy bọn họ sắp giết sạch đám cự thú, thế mà Tô Vũ lại đột ngột thu sách lại. Mà Tô Vũ bên kia lại đang nâng niu quyển sách, gương mặt tỏ rõ sự đau lòng. 109 đạo. Tay trái hắn cầm sách, tay phải run run rẩy rẩy chỉ thẳng vào những người kia, vẻ mặt khó coi vô cùng, hắn đã tức giận đến cực hạn, binh khí thành đạo của ta kém chút hạ cảnh giới rồi. Hắn thật sự nổi giận. Thật sự rất giận, rất giận, ta giết bao nhiêu người mới khiến cho văn minh chí tấn cấp đến 110 đạo kim văn, hiện tại lại mất một chỉ vì đám các ngươi. Có một đạo kim văn đã tán loạn. Mà trong chớp nhoáng ấy, đám Chiến Khuê lại thầm mừng rỡ. Chiến Khuê và năm vị Nhật Nguyệt cửu trọng bên Thái Hòa, tám vị thiên tài bên Huyền Vô Cực vội vã lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lao lên bao vây Tô Vũ. Trên vùng trời, Madana biến sắc. Phiền phức lớn rồi. Tô Vũ không địch lại đối phương sao? Mà Tô Vũ thì đang thực sự xót của, hắn thở dài, xem ra chỉ có khiến các ngươi vào hết trong sách để bổ sung thì mới có thể đền bù tổn thất cho ta. Thở dài thêm một tiếng, Tô Vũ lại tiếc nuối nói, không dây dưa nữa, ta tiễn các ngươi lên đường đây. Ngay lập tức, hắn nuốt xuống một giọt tinh huyết. Tô Vũ tức thì cảm nhận được sự khác biệt, hắn thấy được một ít đồ vật ban đầu không thể thấy, hắn dường như thấy được thời gian đang lưu động, thời gian vốn dĩ vẫn luôn lưu động, nhưng lúc trước đó chẳng qua chỉ là khái niệm. Bây giờ hắn lại có thể thấy rõ ràng. Hắn còn chứng kiến thời gian trường hà vô cùng to lớn, thứ này không phải của hắn, mà nó vốn đã tồn tại ở bất luận thời không nào. Chuẩn vô địch. Sự tồn tại có thể tiếp xúc với thời gian lĩnh vực. Tô Vũ bây giờ mượn nhờ tinh huyết nên tạm thời bước vào thời gian lĩnh vực, tiến nhập lĩnh vực của chuẩn vô địch. Hiện tại dương khiếu của Tô Vũ thu nạp tự khí nhanh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng mặc kệ bởi hắn không có cách nào quản. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Tinh Nguyệt không xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ sắc mặt Tinh Nguyệt cũng kịch biến. Nàng lại hét lớn, nhanh đưa thêm tự khí vào, hắn đang phản kháng. Kịch liệt phản kháng, hắn đang giãy giụa. Đè hắn xuống, nhanh đưa tự khí vào cho ta. Một đám tử linh quân chủ đồng loạt động dung. Lực hấp thu thật mạnh. Rốt cuộc là Tinh Nguyệt đang chuyển đổi người nào vậy? Lợi hại quá chừng. Tô Vũ bước vào chuẩn vô địch, dương khiếu của hắn hấp thu mãnh liệt hơn tốc độ của chuẩn vô địch thông thường, lúc này tốc độ hấp thu đã đạt tới mức nhanh kinh người. Nếu chỉ có Tinh Nguyệt thì có lẽ nàng đã thực sự bị Tô Vũ hút sủi lơ. cũng may giờ khắc này có trọn vẹn 8 vị tử linh quân chủ đang bổ sung tử khí, điều này khiến Tinh Nguyệt mừng thầm trong bụng. Mẹ nó, ngươi hút đi. Ngươi hút đi à, hút chết đồ hỗn đảng nhà ngươi. Thực lực của hỗn đảng này khiến nàng sợ hãi, thật sự quá đáng sợ, sớm biết thế này thì nàng đã không tới. Dù cho ra ngoài được thì bị hắn hút như thế mà không ai duy trì, ta cũng chưa chắc còn có thực lực đi giết hắn. Thật đáng sợ. Tinh Nguyệt rất muốn về nhà, nàng không muốn lưu lại đây thêm nữa, ở đây bị Tô Vũ hút đến nỗi khiến nàng kinh hồn tán đảm, một khi bị đám tử linh xung quanh nhìn thấu. Chắc chắn bọn chúng sẽ ăn luôn nàng. Một vị tử linh quân chủ suy yếu chính là một khối thịt mỡ hấp dẫn. Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy hả? Tinh Nguyệt thầm cầu nguyện Tô Vũ mau dừng lại, ta sắp không chịu nổi nữa, ngươi cứ tiếp tục như thế thì mọi người sẽ hoài nghi ta. Trong diễn võ đường, hiện tại khí tức của Tô Vũ cường đại vô cùng, bây giờ hắn trở thành kẻ mạnh nhất trong đại điện này. Tô Vũ bật cười. Nụ cười sáng lạn, thánh quang sáng lạn tỏa ra. Tựa như thánh nhân buông xuống. Chư vị, đa tạ. Tô Vũ mỉm cười, đá ra một cước phá sơn hải. Thời gian. Lúc này hắn đã ngộ ra sự mạnh mẽ của công pháp thời gian, Diệt Tầm Vương quả là có chút vốn liếng, công pháp này không thích hợp với người bình thường mà chỉ thích hợp với chuẩn vô địch trở lên, bởi vì nó dính đến lĩnh vực thời gian. Một cước đá ra, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, giống như về tới khoảnh khắc vừa rồi. Dù là Chiến Khuê đều phải lui lại một bước, những thiên tài khác càng là dồn dập bay ngược, rút lui đến vị trí ban nãy, mà Tô Vũ thì nhanh chóng xuất hiện trước mặt một người. Hắn cười khẽ, trang sách mở ra phút chốc đã kéo vị thiên tài kia vào trong đó. Bên cạnh, một vị Nhật Nguyệt cửu trọng gào thét thê lương một tiếng, đánh tới hướng Tô Vũ. Tô Vũ lại đá ra một cước khiến ông ta bay ngược, thời gian giống như đang trôi qua. Tô Vũ cảm khái, Diệt Tầm Vương quả thực rất lợi hại. Công pháp này đến giờ ta mới lĩnh ngộ được chân lý. Hắn cũng chỉ nuốt người chứ chưa giết người, những người này vào sách của hắn thì cũng đừng hòng rời đi, thân thể, tình huyết thoáng chốc đều bị thôn phệ, chỉ để lại biển ý chí chứ không bóp nát, phòng ngừa tử linh xuất hiện. Tô Vũ lại lần nữa xuất hiện trên đầu một vị thiên tài, quyển sách bao phủ đối phương, vị này cũng kịch liệt phản kháng, thậm chí là dùng thiên binh đâm ra nhưng đều bị Tô Vũ trấn áp, đồng loạt thu vào trong sách. Dãy dụ phí sức làm gì? Mà nơi xa, sắc mặt đám Thái Hòa kịch biến, hốt hoảng mang theo thiên tài nhà mình bay về hướng bảo tọa trong đại điện. Họ muốn mở cửa để thoát đi nơi này. Nhưng tốc độ của Tô Vũ quá nhanh, tinh huyết và công pháp thời gian đã khiến tốc độ của hắn tăng vọt bất ngờ. Một bước vượt qua, hắn bắt được Thái Hòa rồi quát lên một tiếng lớn. Bịch, thân thể Thái Hòa bị hắn bóp nát, trang sách lập tức hiển hiện thôn phệ hết thảy. Thấy thế, Đạo Thành vội và trốn chạy. Tô Vũ bật cười, ngươi chạy nổi sao? Bên kia, Chiến Khuê giận dữ hét, đừng chạy, giết hắn. Mấy vị Nhật Nguyệt cửu trọng không dám trễ nải, một lần nữa tụ hợp cùng Chiến Khuê, lao vào cấp tốc tấn công Tô Vũ. Mà Đạo Thành thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy Tô Vũ đã ở sát ngay sau lưng y, bất quá những người khác đánh tới. Y vừa nghĩ tới đó, tiếng cười nhàn nhạt của Tô Vũ bỗng vang lên bên tai làm Đạo Thành lạnh cả sống lưng, ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Sai rồi, ta cảm thấy ngươi là mối uy hiếp rất lớn, ngươi nên vào trong sách của ta ngắm cảnh đi. Đạo Thành quát lên một tiếng lớn, một viên thần văn cực kỳ cường hãn bỗng chốc hiển hiện. Thế mà lại là thần văn sắp bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Mà miếng thần văn này vừa hiển hiện, Tô Vũ bỗng thấy hoa mắt, giống như thấy được tương lai, thấy được mình chết thảm, thấy được rất nhiều đồ vật. Bịch một tiếng, Tô Vũ tung một quyền đánh cho viên thần văn kia tàn phân nửa, sau đó đem phần còn lại thu vào trong biển ý chí của mình, lạnh nhạt nói, thần văn tốt thế này, ngươi không xứng. Phù một tiếng, hắn vồ nát thân thể Đạo Thành, nhanh chóng nhét luôn y vào trong sách. Biển ý chí của đối phương cũng lập tức bị trấn áp. Đồ vật rất tốt, nhưng ngươi quá yếu nên không xứng giữ, giữ cũng vô dụng. Không. Tiếng rống tuyệt vọng của Đạo Thành vang lên, ta biết rất nhiều bí mật, Tô Vũ, đừng giết ta. Tô Vũ nhếch môi cười, phong tỏa hết thảy. Không giết ngươi. Được rồi, chờ ta tước đoạt hết thảy sẽ chậm rãi giết ngươi, hoặc là cho cục lông nhỏ ăn ngươi, ta đối xử với ngươi tốt lắm đúng không? Chỉ tích tắc mà Tô Vũ đã bắt được 3 vị thiên tài và 1 vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Những người khác sợ hãi đến khủng hoảng. Huyền Vô Cực run run quát, Tô Vũ, ngươi muốn không chết không thôi với tiên tộc sao? Tô Vũ sửng sốt mấy giây, không khỏi phì cười bảo, ta nhớ không lầm thì thiên cổ đã hạ lệnh rồi mà, chẳng lẽ không phải là không chết không thôi à? Gương mặt hắn tỏ ra ngốc manh, đoạn nói, chẳng lẽ lời thiên cổ nói đều chỉ như đánh rắm thôi hả? Nực cười quá. Huyền Vô Cực giật mình, hắn ta không thể phản bác được. Sau một khắc, Tô Vũ đã hiện lên ở trước mặt Chiến Khuê, lần này không còn là triền đấu nữa. Tô Vũ bạo hống, khai thiên. Trấn sơn. Chiến vô địch. tiếng nổ ầm ầm vang vọng không ngừng. Tô Vũ cưỡng ép công sát một hồi, đánh cho thân thể Chiến Khuê sụp đổ. Mắt thấy Chiến Khuê muốn liều mạng, bỗng nhiên Tô Vũ lại trở tay tung nhất kích, một quyền đánh cho một vị Nhật Nguyệt cửu trọng thổ huyết, thân thể bạo liệt. Sau đó hắn đá ra một cước, đá bể thân thể vị này, trang sách vừa rơi xuống đã lập tức thôn phệ đối phương. Chiến Khuê bị dọa đến mức phải cấp tốc trốn chạy, mà Tô Vũ thì lại không vội vã. Không thể ép quá gấp được. Bằng không, chuẩn vô địch như Chiến Khuê có lẽ sẽ còn có một kích trí mạng, phải cho đối phương thấy được hy vọng sinh tồn. Nghĩ đến đây, Tô Vũ liền đổi hướng quay sang thu thập những người khác trước. Rất nhanh, các vị thiên tài tiên tộc đều bị hắn trấn áp tiến vào Văn Minh Chí. Tám vị thiên tài phút chốc đã chỉ còn lại một mình Huyền Vô Cực. Mà năm vị Nhật Nguyệt cửu trọng bây giờ cũng chỉ còn lại một vị, người này đã tụ lại một chỗ cùng Chiến Khuê và Huyền Vô Cực. Ba người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trên bầu trời, Dương Hồ đã điên cuồng quanh sát Madana, nửa người Madana cũng bị đánh nát, nhưng gã lại một bước không lui, giận dữ hét, Tô Vũ, mau lên, ta không chịu nổi. Nếu gã đã nói ngăn chặn đối phương, thì gã sẽ không để cho đối phương tham chiến. Đây là kiêu ngạo của thiên tài. Nhưng Tô Vũ lại không chút hoang mang, điều này khiến Madana hết sức phiền muộn. Nơi xa, vẻ mặt Chiến Khuê triệt để biến đổi, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, khí huyết của y đại thịnh, thậm chí còn có ý định tự bạo, trấn cho Tô Vũ phải trì hoãn một thoáng. Sau một khắc, Chiến Khuê lại đánh ra một quyền, đánh cho Nhật Nguyệt cửu trọng bên cạnh y chia năm xẻ bảy. Ngay tiếp theo đó, biển ý chí của đối phương trực tiếp bị đánh nổ. Ầm ầm. Một vòng trăng tròn rơi vỡ, mà chớp mắt sau, trong đại điện bỗng nhiên hiển hiện một vị có khí tức cực kỳ cường hãn, Tử Linh chuẩn vô địch. Mới vừa chết một vị Nhật Nguyệt cửu trọng. Chiến Khuê cả giận quát, Tô Vũ, ngươi đừng ép chúng ta. Bằng không chúng ta tự bạo chết đi thì sẽ xuất hiện Tử Linh vô địch. Y còn chưa dứt lời, Tô Vũ đã tùy tay ném ra trên trăm tấm cổ thành lệnh. Tử Linh chuẩn vô địch cảnh nọ hơi có chút linh trí, y nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, không đủ. Thật là tham lam. Tô Vũ bật cười, hắn lại ném ra thêm mấy chục tấm, lúc này Tử Linh chuẩn vô địch mới hài lòng, nhặt lấy toàn bộ rồi tan biến ngay lập tức. Chiến Khuê điên cuồng gào thét. Mẹ nó, thế này mà cũng được à, gã chưa từng thử qua. Bởi vì gã không có nhiều cổ thành lệnh như vậy. Mà sắc mặt Huyền Vô Cực càng thêm kịch biến, quát lớn, Dương Hồ, đi, nhanh dẫn ta đi. Xong rồi. Căn bản là không có cách địch nổi Tô Vũ, mà Tô Vũ thì lại cười ha hả nói, các ngươi ấy mà, lãng phí quá nhiều bảo vật của ta. Dứt lời, Văn Minh Chí liền bao trùm về phía Huyền Vô Cực. Bản thân hắn lại đánh về hướng Chiến Khuê, Chiến Khuê gầm lên, ta tự bạo sẽ xuất hiện Tử Linh vô địch, Tử Linh vô địch có trí tuệ, bọn chúng sẽ không bị ngươi thu mua. Cổ thành lệnh cũng vô dụng. Giờ này khắc này y chỉ có thể dùng việc tự sát để uy hiếp Tô Vũ, y để ý đến bây giờ Tô Vũ đều không đánh bạo biển ý chí của người khác, đại biểu hắn cũng có lo lắng. Lo lắng sẽ xuất hiện Tử Linh quân chủ. Tô Vũ, thả ta đi, ta sẽ không quản bất cứ chuyện gì của các ngươi nữa. Y vội và khẩn cầu, thả ta đi, bằng không thì ta sẽ tự bạo. Thật đó Tô Vũ, ta chết đi sẽ xuất hiện Tử Linh quân chủ, tất cả mọi người đều phải chết, ta là chuẩn vô địch. Nhất định sẽ xuất hiện Tử Linh quân chủ. Trên vùng trời, Dương Hồ cũng sợ hãi hét, Tô Vũ, Madana, các ngươi đã giết quá nhiều người rồi, thả chúng ta đi, chúng ta thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Bằng không, ta và Chiến Khuê chết rồi có lẽ sẽ xuất hiện hai tôn Tử Linh vô địch, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Đây cũng là vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Tử Linh vô địch chưa hẳn đã nhận cổ thành lệnh. Mà dù có nhận thì liệu Tô Vũ còn nhiều cổ thành lệnh đến vậy sao? Tô Vũ lại chỉ mỉm cười, ta vẫn thích cược một thoáng, cược các ngươi không dám tự bạo, tốt xấu gì ở chỗ ta thì còn có thể lưu lại biển ý chí, còn có khả năng sinh tồn, không phải sao? Sau một khắc, hắn xuất hiện trước mặt Chiến Khuê, đánh ra một quyền, oanh. Chiến Khuê ngăn cản không nổi, thân thể bạo liệt, huyết dịch bắn tung tóe. Y gầm lên, không, ta dám, ngươi đừng ép ta. Tô Vũ, ngươi đừng ép ta. Mà Tô Vũ lại thông qua việc hấp thu tử khí để chấn động. Hắn muốn hỏi xem liệu Tinh Nguyệt có thể tới được không? Ra được thì để cho Tinh Nguyệt tới. Đối phó với Tinh Nguyệt thì ta vẫn có chiêu. Nếu Tinh Nguyệt không tới mà đổi thành vị Tử Linh quân chủ khác, không biết liệu hắn ngụy trang thành Tử Linh thì có hữu dụng hay không? Quy tắc. Tô Vũ thầm nghĩ hết thảy đều có quy tắc, giết người thì Tử Linh xuất hiện, đây là quy tắc, vậy làm như thế nào để tránh cho Tử Linh quân chủ giết ta? Ở trong cổ thành, sau 3 ngày thì hết thảy đều tiêu trừ. Không biết tình huống ở đây sẽ như thế nào? Đúng lúc này, Madana bỗng lên tiếng, đừng lo lắng, ta có biện pháp, nếu lựa chọn động thủ ở đây thì dĩ nhiên ta đã có chuẩn bị. Nghe là nghe vậy nhưng Tô Vũ vẫn không dám tin gã hoàn toàn. hắn còn đang thông qua tử khí gợn sóng liên hệ với Tinh Nguyệt. Ngươi ra đi. Ngươi mau tới đi. Ngươi hãy ra ngoài giết ta đi. Lúc này Tinh Nguyệt đã cảm nhận được tần suất gợn sóng đặc thù kia. Các vị tử linh quân chủ khác không để ý, Tinh Nguyệt lại cảm nhận được, nàng nghe hiểu ý của Tô Vũ, ánh mắt nàng lạnh lùng dọa người, hắn đang gây hấn với ta. Đúng vậy, hắn đang gây hấn với ta. Khinh người quá đáng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, chút nữa ta muốn ra ngoài, ta phải khống chế tên kia, rất nhanh thôi hắn sẽ nghe chỉ thị của ta đánh giết một tôn chuẩn vô địch. Ta muốn tới tuyên bố chỉ lệnh cho hắn. Các vị quân chủ khác nghe thế thì mừng rỡ hỏi, chuyển đổi thành công rồi. Còn thiếu một chút, thế nhưng nhanh thôi, ta ra ngoài sẽ tự mình chuyển đổi hắn. Vậy thì tốt, nếu có thể chịu nghe ngươi chỉ thị thì quả thực sẽ nhanh thôi. Mấy đầu tử linh xung quanh đều hào hứng, chúng ta sắp được ra ngoài rồi. Mà Tinh Nguyệt thì thầm hừ lạnh, một đám ngớ ngẩn, chờ ở đó đi. Các ngươi ra ngoài cái rắm á, Tô Vũ đáng chết, ta và ngươi chưa xong đâu. Nàng phải ra ngoài tránh đầu gió, bằng không cứ để Tô Vũ hút nữa thì nàng lo sẽ xảy ra vấn đề. Đi ra thì Tô Vũ không đến mức sẽ giết mình, tên kia còn đang sợ mình chết rồi, hắn sẽ không có chỗ để hút tử khí kia kìa. Càng nghĩ càng giận. Ta. Thế mà thật sự cần nhờ hỗn đảng ấy để duy trì mạng sống, ta thật mất mặt. Rất nhanh, Tinh Nguyệt đã thông qua tử khí gần sóng cho ra đáp án khẳng định, chờ đó, bản tọa sẽ ra ngoài giết ngươi. Trong đại điện, Tô Vũ nhận được tin thì nhẹ nhõm thở ra. Ồ, thật sự có thể tới. Ghê gớm à, một vị quân chủ xuất hiện thì kẻ khác liền không ra được, đây là quy tắc, trừ phi lại có thêm mấy vị vô địch nữa tới đây. Ra ngoài rồi thì Tinh Nguyệt còn có thể giúp ta giết Dương Hồ. Đúng lúc này, Chiến Khuê lại giận dữ hét, ngươi đừng ép ta, Tô Vũ, ta thật sự sẽ tự bạo. Ngươi bạo mau đi. Ta thật sự sẽ phát nổ đó. Ngươi bạo lẹ đi, chuẩn vô địch mà sao nói nhảm nhiều quá vậy. Ngươi không bạo thì đứng đó để ta giết ngươi. Tô Vũ lại đánh ra một quyền, đánh cho xương cốt Chiến Khuê nổ tung. Chiến Khuê rốt cuộc chịu không được sự sỉ nhục này, ầm ầm một tiếng, gã bay về hướng Tô Vũ, ý đồ tự bạo tại chỗ. Là ngươi bức ta. Tiếng thét thê lương của Chiến Khuê vang vọng, giờ khắc này, một vòng nhật nguyệt rơi vỡ. Ta không muốn tự bạo, nhưng ngươi lại cứ ép ta, Tô Vũ, cùng chết đi. Tô Vũ cấp tốc rút lui, mà vào lúc này, trong đại điện có một tôn tử linh vô địch chậm rãi hiển hiện. Madana vừa muốn xuất thủ, Tô Vũ lại ở cách thật xa, cười tươi rạng rỡ nói, đại nhân thân yêu của ta rất nhớ ngài, cuối cùng ngài cũng đến rồi. An tĩnh. Hiện tại tàn niệm của Chiến Khuê vẫn còn, y mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng vô tận, nhìn về hướng vị tử linh quân chủ khoác áo choàng mới xuất hiện kia. Tinh Nguyệt tỏ vẻ lạnh lùng, Tô Vũ, người đang gây hấn với ta à, không có chuyện đó. Đại nhân thân yêu của ta chính là chủ nhân của ta nào dám khiêu khích. Tô Vũ cười ha ha không ngừng, lại nói, đại nhân, tên chuẩn vô địch tiên tộc kia khi dễ ta, đại nhân giết y đi, y quá khi dễ người. Y không cho đại nhân chút thể diện nào hết. Dương Hồ và Madana đều choáng váng. Đệt. Ơ đệt. Tử linh quân chủ cũng cấu kết với Tô Vũ rồi. Nơi này là Tinh Vũ phủ đệ mà. Sao hắn có thể cấu kết được? Thật sự quá choáng váng. Tàn niệm của Chiến Khuê thấy tử linh quân chủ thật sự không ra tay với Tô Vũ, giờ khắc này, y mang theo phẫn hận, không cam lòng và hối hận điên cuồng rồi triệt để tiêu tán. Ta không cam tâm. Đổi thành ai thì cũng không cách nào cam tâm nổi. Mà Madana há to miệng, Dương Hồ cũng trợn trừng con mắt, mà sau một khắc, Tinh Nguyệt lại đánh về phía Dương Hồ. Ta không thể để người khác thấy bộ dáng ta mất mặt được. Quy tắc chính là hiện tại nàng có thể giết người, giết hết thảy tất cả những kẻ đã trông thấy. Cho nên, ta phải giết gia hỏa này để giữ bí mật. Phù, tử khí phút chốc đã phủ tới Dương Hồ. Dương Hồ đã sắp hỏng mất, hắn tuyệt vọng hét lên, không, không phải, tử linh quân chủ. Đúng rồi, đại nhân thân yêu. Càn rỡ. Tinh Nguyệt nổi giận, ngươi gọi ta là cái gì? Ta phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Chỉ có thể để Tô Vũ gọi như vậy, bởi vì nàng chẳng có cách nào với hắn, nhưng tên hỗn đảng này lại dám gọi nàng như vậy, rõ ràng đối phương đang vũ nhục một vị tử linh quân chủ vĩ đại là nàng. Bịch. Áo choàng cắt đứt thời gian trường hà, tử khí bao trùm thiên địa, Tinh Nguyệt vỗ một chưởng khiến Dương Hồ kém chút đã hóa thành tử linh, liên tục 7-8 chưởng đã đánh cho thân thể Dương Hồ nổ nát bấy. Đúng lúc này, Tô Vũ vội can ngăn, đừng, để biển ý chí lại cho ta. Hắn vội và tiến lên, thu viên cầu vào trong sách, về phần huyền vô cực thì đã sớm bị thu vào đó từ lâu rồi. Bấy giờ, Madana đang đứng bên cạnh quan sát hết thảy. Mồ hôi trên trán gã tí tách chảy xuống. Cả đời ta, lần đầu tiên thấy kinh sợ như vậy. Cả đời ta, lần đầu tiên gặp một người sống liếc mắt đưa tình cùng một vị tử linh quân chủ. Mấu chốt là, Tử Linh quân chủ nhà người ta thật sự giúp Tô Vũ đánh nổ một vị chuẩn vô địch. Có phải ta phát hiện bí mật khó lường gì rồi không? Có vẻ như ta sắp bị diệt khẩu rồi. Hiện tại, Madana chảy mồ hôi đầy đầu, cả người cứng ngắc. Đối diện là Tô Vũ đã thu xong biển ý chí đang đứng kế bên Tinh Nguyệt. Trong lúc nhất thời, Madana nghĩ đến rất nhiều chuyện, gã hoảng sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên. Sinh linh và tử linh cũng có thể cấu kết được sao? Dương Hồ bị đánh nổ, bây giờ trong đại điện chỉ còn lại ba người. Không, là một tử linh, một ma và một gia hỏa, không phải người cũng không phải tử linh. Tô Vũ đứng bên cạnh Tinh Nguyệt, mỉm cười nói, đại nhân, thuận tiện đánh chết cái tên này luôn đi, miễn cho vạn tộc biết chúng ta cấu kết với nhau. Tinh Nguyệt liếc Tô Vũ một cái sắc lẹm, ánh mắt băng hàn, ai thèm cấu kết với ngươi? Không hề. Ngươi đang ra lệnh cho ta à? Tinh Nguyệt phẫn nộ, Tô Vũ vội vàng ho nhẹ một tiếng, không người nói, quân chủ đại nhân tôn kính của ta, thỉnh ngài đánh chết tên này để phòng vạn tộc biết được quan hệ thân mật của hai ta, ta chính là thuộc hạ thân thiết nhất của đại nhân đó. Tinh Nguyệt hừ một tiếng, mà Madana thì điếng người, vội hét lên, chờ một chút. Gã biết ngay mà. Cái tên Tô Vũ này là kẻ hung ác, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, có cơ hội giết người thì sao Tô Vũ có thể khách khí được. Madana vội vàng lấy ra một giọt tinh huyết hắc ám. Gã nói, tử linh quân chủ tôn kính, đây là bảo vật ta cung cấp cho quân chủ đại nhân lần này, kính mời đại nhân tuân thủ thượng cổ quy tắc, đoạt bảo rồi thì rời đi. Tô Vũ nhìn qua bên đó, hơi ngạc nhiên. Đó là một giọt huyết dịch đen như mực. Nó tản ra tử khí nhàn nhạt, nhưng lại có chút khác biệt so với tinh huyết tử linh. Đây là ác chủ bài của Madana sao? Tô Vũ oán thầm, đây là cái gì? Mà Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua giọt tinh huyết kia, nhíu mày hỏi, tử vong chi huyết. Ngươi có được từ chỗ nào? Madana hơi ngoài ý muốn, không phải là ngươi nên cầm đồ rồi đi sao? Tử linh như ngươi mà cũng thích tìm hiểu bát quái à? Được rồi, bây giờ gã là cá, người ta là giao thất, vẫn nên lập tức trả lời thì hơn. Đại nhân, đây là do năm đó bán hoàng đời trước của ma tộc ta tiến vào tử linh giới vực, từng mang về một giọt tử vong chi huyết từ trong tử linh thiên hà. Dựa theo quy tắc thượng cổ, đại nhân lấy đi giọt tinh huyết này thì sẽ không thể giết ta. Đúng, quy tắc. Ở chỗ này, quy tắc có điểm khác biệt với bên ngoài, đơn giản mà nói, tử linh ở đây có thể nhận tiền. Cho cổ thành lệnh thì đối phương có thể rời đi. Cho bảo vật khác. Nếu là đồ bình thường thì tử linh sẽ không để ý, mà chúng vốn cũng không có trí tuệ, duy chỉ có tử linh quân chủ mới có trí tuệ, bọn họ sẽ thu một chút bảo vật, lựa chọn trao đổi thì có thể hoàn thành giao dịch. Madana dẫn người đến nơi này để giết, kỳ thật là vì gã đã có chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng cho việc tử linh quân chủ sẽ xuất hiện, cho nên trước đó gã mới có thể không e ngại gì. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua giọt tinh huyết kia, nàng có chút khát vọng nên định đáp ứng. Mà Tô Vũ lại ác ý hiến kế, đại nhân, cầm đồ vật xong thì ngài phải đi rồi. Ta thấy vẫn là thôi đi, đại nhân đánh trọng thương gã, nếu quy tắc không cho phép ngài lấy thì ta có thể đánh chết gã rồi lấy đi bảo vật, sau đấy tặng lại cho đại nhân là được mà. Tinh Nguyệt giật mình. Không sai. Tô Vũ nói rất đúng. Mồ hôi Madana tiếp tục nhỏ xuống. Gã nhìn về phía Tô Vũ, đệt. Gã đã chuẩn bị xong hết thảy, duy chỉ không ngờ tới Tô Vũ lại quen vị tử linh quân chủ này, then chốt ở chỗ đó còn không phải quen biết thông thường mà là rất quen thân, quen đến mức tử linh quân chủ dường như rất nghe lời hắn. Đúng, quy tắc vẫn còn có điểm hạn chế, người dân hiến bảo vật, tử linh liền phải tuân thủ quy tắc, trao đổi rồi rời đi, giống như tử linh chuẩn vô địch trước đó. Nhưng mà lúc này Tô Vũ đang ở đây. Madana đổ mồ hôi không ngừng, không phải sợ. Được rồi, thực ra gã cũng có chút sợ hãi. Then chốt ở chỗ, mẹ nó, thật là hủy tam quan. Tùy tiện một vị quân chủ lại là người của Tô Vũ, trong lòng gã đang có một vạn con hỏa đồn phi nước đại, giờ phút này, gã vội vàng nói, chờ một chút. Tô Vũ, ta tìm ngươi hợp tác là vì có chỗ tốt cho ngươi, bằng không ta sẽ không tìm tới ngươi, ngươi nhìn ta đi, ta phát hiện thân phận của ngươi nhưng cũng không hề gây phiền toái gì. Gã hết sức kiêu ngạo, cũng rất ngông cuồng, nhưng chỉ là sự điên cuồng nhàn nhạt, không giống với Tô Vũ lắm. Tô Vũ điên cuồng là vì hắn coi thường hết thảy, thiên hạ không mấy ai có thể lọt vào mắt hắn. Hắn ngạo khí, hắn cuồng vọng, đều là bởi vì hắn có vốn liếng. Madana không sợ chết cũng không nguyện ý cúi đầu trước ai, nhưng mà đối phương lại là Tô Vũ. Đúng vậy, Tô Vũ. Một gia hỏa trẻ tuổi hơn, mạnh hơn, cuồng vọng hơn và càng có thiên phú hơn gã. Hắn lần lượt trở về từ cõi chết. Hắn lần lượt quật khởi từ trong nghịch cảnh. Một lần lại một lần, nhân tộc khó giữ được Tô Vũ nhưng hắn lại có thể tự mình cứu mình. Hắn đi tìm người hỗ trợ, hắn đi lôi kéo chỗ dựa, hắn tìm được rất nhiều vô địch, rất nhiều bán hoàng thậm chí là tử linh. Chư thiên vạn giới đều muốn giết hắn nhưng lại không giết được hắn. Hắn hệt như thần linh đánh mãi không chết, một lần lại một lần đứng dậy, một lần lại một lần cuộc khởi, một lần lại một lần sát lục tất cả những kẻ khi nhục hắn, muốn giết hắn. Cho nên, Madana vừa phục lại vừa hận Tô Vũ. Người kiêu ngạo như gã thì tới vô địch cũng không khiến gã nể phục. Ngươi là vô địch, không sớm thì muộn ta cũng vậy thôi. Hôm nay ngươi không giết chết được ta, không sớm thì muộn ta sẽ giết chết ngươi. Nhưng đối mặt với yêu nghiệt tuyệt thế cùng thế hệ, cảm xúc của Madana lại khác biệt, cho nên giờ phút này gã cúi đầu, vội vàng nói, Tô Vũ, ta rất nghiêm túc hợp tác với ngươi. Gã nhìn về phía Tô Vũ không nói gì mà Tinh Nguyệt thì đột nhiên nổi giận. Gã không đi cầu xin mình mà đi cầu Tô Vũ. Đây là ý gì? Xem thường ta à, hay là không để ta vào trong mắt? Tinh Nguyệt giận dữ, vỗ một chưởng về phía Madana, gã thoáng giật mình, làm sao vậy? Ta chọc giận ngươi rồi sao? Đại nhân, tử vong chi huyết. Madana vội vàng rút lui, vẫn không quên nhắc nhở Tinh Nguyệt rằng ta đã lấy ra bảo vật, phù hợp với quy tắc, ngươi có thể đổi bảo vật rồi rời đi. Tử Linh Quân chủ vĩ đại sẽ không bị những vật này trói buộc. Tinh Nguyệt giận dữ quát lớn một tiếng, nhưng quả thật nàng lại thấy không nỡ. Tô Vũ thì tỏ ra thờ ơ, cười nói, đại nhân đánh chết cả cũng chẳng sao, dù đại nhân bị hạn chế bởi quy tắc nên không cách nào lấy đi bảo vật thì ta vẫn còn ở đây, ta có thể nhặt xác mà. Madana sắp điên rồi. Gã biết mấu chốt vẫn nằm ở chỗ Tô Vũ nên vội vàng hét, Tô Vũ, ta có chỗ tốt cực lớn. Ta biết làm cách nào để chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Ha, nói nghe thử xem. Trước hết ngươi hãy bảo vị đại nhân này dừng tay. Tô Vũ cắt lời, ngươi dám ra điều kiện. Ngươi coi đại nhân nhà ta là ai chứ? Ta có thể khiến đại nhân dừng tay được sao? Tinh Nguyệt đại nhân tự nhiên sẽ tự phán đoán cân nhắc hết thảy, làm sao có thể để ta chủ đạo? Đồ hỗn trướng nhà ngươi dám vũ nhục đại nhân, hắn đáng chết. Tinh Nguyệt vốn còn có chút không nỡ, Tô Vũ nói ta đừng giết thì ta liền không giết à, ta chẳng lẽ không biết tự ái sao? Nhưng lúc này nghe Tô Vũ nói vậy thì trong lòng nàng bỗng thấy hơi hơi nhức nhối, nàng hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi khoa tay múa chân, bản tọa tự có phán đoán. Tô Vũ vội vàng phụ họa, đại nhân nói rất đúng. Đại nhân ắt tự có chủ ý của ngài. Hắn đã nhìn ra đồ đần Tinh Nguyệt này rất dễ dỗ, thế nhưng nàng dễ tự ái cho nên không thể một mực làm nàng mất mặt được. Có lẽ, ta còn cần quân chủ đại nhân vĩ đại hỗ trợ cơ mà. Madana nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tinh Nguyệt đã dừng lại. Giờ phút này, đầu gã đầy mồ hôi, vội vàng nói, Tô Vũ, có thể ra ngoài bàn bạc được không? Nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện. Tô Vũ phất tay, không, đây là chỗ tốt. Đại nhân xuất hiện, tòa phủ đệ này liền bị phong tỏa, bên này phong tỏa thì bao lâu mới có thể tiến nhập. Còn nữa, ở đây chỉ có tử linh vô địch mới có thể phong tỏa, phiền toái hơn bên ngoài nhiều. Ở ngoài kia thì Nhật Nguyệt tử linh đã có thể làm được rồi. Nghĩ đến đây, Tô Vũ bỗng nhớ tới một chuyện, đúng rồi, phong phủ. Vậy, Cửu Diệp Thiên Liên mở ra. Chẳng phải là... Hắn đột ngột nhìn về phía Tinh Nguyệt. Madana lập tức biết ngay hắn nghĩ cái gì, gã liền nói, không thể thực hiện được, Cửu Diệp Thiên Liên mở ra sẽ phá vỡ hết thảy cấm chế, bao gồm cả việc phong tỏa, bởi vì chuyện này liên quan tới thời gian không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vương phủ. Cho nên Tô Vũ dự định để Tinh Nguyệt phong thành, hắn sẽ dễ dàng đoạt bảo. Kế hoạch này lập tức chết từ trong trứng nước. Madana lén lau mồ hôi, may mà gã nói nhanh. Bằng không thì Tô Vũ cảm thấy không cần thiết lưu gã lại, khẳng định sẽ làm thịt gã, cái tên này thực dụng như vậy đó, nếu gã muốn hợp tác với Tô Vũ thì nhiều ít gì cũng phải hiểu rõ về con người hắn. Mà Tinh Nguyệt thì lạnh lùng nói, không sai, còn nữa, Tô Vũ, ngươi đừng mong ta giúp ngươi. Không thể nào. Ta là Tử Linh Quân chủ vĩ đại, mà ngươi chỉ là một trong những kẻ ta chuyển đổi mà thôi. Tô Vũ đáp qua loa, vân vân, đại nhân nói không sai. Suốt ngày quân chủ vĩ đại. Vĩ đại cái gì chứ? Thật sự vĩ đại thì đã không phải chết. Mà Madana đến lúc này mới bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, gã thầm giật mình. Đây là vị tử linh đã chuyển đổi Tô Vũ. Ta đợt. Điều này đại biểu cho cái gì? Gã không để tâm lắm tới lời Tinh Nguyệt mới nói, gã đang suy nghĩ một vấn đề, Tinh Nguyệt liều lĩnh, mạo hiểm đi từ Tinh Hồng Cổ Thành đến đây chỉ là vì giúp đỡ Tô Vũ. Má nó. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Một vị tử linh quân chủ trèo non lội suối, gã dĩ nhiên biết tử linh giới vực rất nguy hiểm, quân chủ đi ngang qua vô số giới vực cũng sẽ bị giết, mà vị quân chủ này lại vì Tô Vũ mà đích thân đến đây. Chỉ vì cứu Tô Vũ. Có lẽ lần này vì để ra ngoài mà Tinh Nguyệt cũng phải đại chiến một trận với đám tử linh quân chủ đều sẽ có ý thức địa bàn, nếu không phải như thế thì sao nàng có thể đến đây được? Giờ khắc này, mà Madana suy nghĩ rất nhiều. Ngắn ngủi một câu mà gã đã có thể tưởng tượng ra hàng loạt vở kịch lâm ly bi đát. Tinh Nguyệt, Tô Vũ. Ngày xưa vì cứu mạng Tô Vũ mà Tinh Nguyệt bất đắc dĩ phải chuyển đổi hắn thành tử linh, về sau nàng một mực bảo hộ Tô Vũ, có lẽ việc Tô Vũ gánh chịu tử khí khiến tượng đá giúp hắn đều liên quan tới nàng ta. Khó trách. Khó trách Tô Vũ có thể hóa thành tử linh, khó trách Tô Vũ bị tử khí cuốn thân, nhưng dù như thế nào cũng không chết được. Thì ra là thế. Lần này, Tinh Nguyệt còn vượt ngang giới vực đến tìm Tô Vũ. Madana sắp bị cảm động phát khóc rồi. Nếu không phải Tô Vũ quá hung tàn, Tinh Nguyệt quá đáng sợ thì tốt xấu gì gã cũng muốn nói vài lời chúc phúc. Đây là tình yêu vĩ đại bậc nào a, dù gã là ma tộc thì cũng bị mối tình này lay động. Giờ khắc này, Madana nhìn về phía hai người, trong lòng mang theo chút hâm mộ và cảm khái, ánh mắt của gã cực kỳ phức tạp. Tình yêu vượt qua chủng tộc. Không, vượt qua sinh tử sao? Tình yêu vượt qua chủng tộc thì gã đã từng thấy, vượt qua sinh tử thì đúng là ngàn vạn năm khó tìm. Tô Vũ sững sờ nhìn Madana, đồ ngớ ngẩn này đang làm gì thế? Ánh mắt của gã thật sự phức tạp. Nhìn chúng ta như thế làm gì? Sợ à, hay là như thế nào? Mà Tinh Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn Madana, ánh mắt của gã khiến nàng không thích, mặc dù gã không mang theo ác ý thế nhưng lại mang theo một loại tư vị không nói ra được, khiến cho người ta khó chịu. Cũng may Madana tỉnh táo lại rất nhanh, cuối cùng gã khôi phục như thường nhìn về phía Tô Vũ, hít sâu một hơi rồi nói, Tô Vũ, đừng giết ta sống không có bất lợi gì cho ngươi, ta không hề có ác ý gì với ngươi hết. Ngươi giết ta cũng không đoạt được chỗ tốt gì. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, vậy chẳng lẽ lại có lợi cho ta? Ngươi cho rằng không có ngươi thì không có cách nào chiếm được cửu diệp thiên liên à, nực cười. Thủ đoạn của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi nhiều lắm, ngươi cho rằng tại sao Hà Đồ lại xâm lấn? Ngươi cho rằng vì sao bên ngoài biết được Hà Đồ đang xâm lấn? Ngươi cho rằng hết thảy cũng chỉ là ta tiện tay bố cục thôi sao? Quấy đục nước ấy mà, không có ta thì sao lại có nhiều vở kịch như vậy được? Mà Dana bình tĩnh nói, ta đã đoán được. Mà Tinh Nguyệt thì ngốc trệ một thoáng, đệt. Hà Đồ là do ngươi dẫn tới. Nàng rất muốn mắng ngươi. Ngươi đã có thể khiến cho Hà Đồ xuất hiện, vì sao lại không bảo ta? Ngươi cấu kết với Hà Đồ từ khi nào vậy? Không. Nàng bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm. Có ý gì? Tô Vũ cảm giác mình cung cấp tử khí cho hắn không đủ, cảm thấy Hà Đồ mạnh hơn mình cho nên. Hắn muốn làm phản à, hắn muốn đầu quân vào dưới trướng Hà Đồ rồi. Càng nghĩ, Tinh Nguyệt lại càng thấy phẫn nộ, Tô Vũ, ngươi muốn giết ta sao? Không đơn giản như vậy đâu. Bản tọa sẽ không dễ dàng bị ngươi giết chết. Ngươi cho rằng Hà Đồ chuyển đổi ngươi thì ngươi liền có thể an tâm à, không có khả năng đó, Hà Đồ là kẻ gian trá, ngươi không biết sao? Tô Vũ sửng sốt, mà Madana cũng kinh ngạc, nhìn không được thấp giọng nói, khi còn sống hình như. Hà Đồ là nam. Quên đi. Tình yêu vượt qua sinh tử. Vậy thì còn e ngại chuyện giới tính sao? Tử Linh còn lo phân nam nữ nữa, không cần thiết. Chắc là Tô Vũ cũng không bận tâm, vốn Tử Linh cũng đâu có dùng mặt để xem, suy nghĩ nhiều quá làm gì. Mặt của Tử Linh đều đen như mực, mặc cho khi còn sống người đẹp hơn nữa hay mỹ lệ đến đâu thì khi hóa thành Tử Linh cũng chỉ đen như mực mà thôi. Nào có cái gì gọi là mỹ cảm? Tô Vũ đã không để ý cái này thì còn bận tâm vấn đề khi còn sống Tử Linh là nam hay nữ làm gì? Madana cảm giác mình thật sự đã có thêm kiến thức. Đậu má! Không những gã chứng kiến Tô Vũ và Tử Linh quân chủ có quan hệ phức tạp, có lẽ gã còn chứng kiến Tử Linh quân chủ tranh giành tình nhân. Chuyện này thật là đáng sợ đến mức khiến gã kinh hoảng. Liệu ta có bị giết ma diệt khẩu không? Hình như ta đã biết được tin đồn phong lưu lớn nhất chư thiên vạn giới rồi. Madana luôn luôn bình tĩnh cũng không giữ nổi vẻ lãnh đạm được nữa, gã cố giả bộ như mình vẫn ổn, ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết. Bởi vì điều gã biết quá đáng sợ, gã có phần không tiếp thu được. Tô Vũ thì không quản nhiều như vậy, hắn nghe hiểu ý Tinh Nguyệt, không khỏi phì cười, đại nhân hiểu lầm, ta là loại người này sao? Đại nhân thật sự hiểu lầm quá rồi. Hà Đồ chỉ là do ta tính kế dụ tới thôi. Hết thảy mọi việc hắn ta làm cũng chỉ là con rối do ta giật dây, Hà Đồ là loại người tự cao tự đại, hắn mà cũng xứng trở thành chủ nhân của Tô Vũ này, à duy chỉ có Tinh Nguyệt đại nhân mới là quân chủ chí cao vô thượng của ta. Madana lại lần nữa thầm cảm khái, ghê gớm, trời ạ, ở ngay trước mặt ta mà nói mấy lời buồn nôn như vậy. Tô Vũ đang lừa dối vị Tử Linh quân chủ đáng thương này sao? Quả nhiên hắn không phải là thứ gì tốt. Vị Tử Linh quân chủ này đã vì hắn. Madana nhịn không được chen vào bên vực một câu, Tô Vũ, từ Tinh Hồng Cổ Thành nhảy vọt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cả đường vượt qua vô số Tử Linh giới vực. Dù cho vị đại nhân này mạnh mẽ đến mấy thì chỉ sợ cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ, chớ nói chi là ngài ấy còn tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Ta nghĩ Tinh Nguyệt đại nhân chắc chắn đã bỏ ra cái giá lớn, chúng ta mặc dù coi trời bằng vung nhưng cũng không thể lãnh huyết vô tình. Gã vẫn phải lên tiếng vì Tinh Nguyệt mới được. những thiên tài như chúng ta đúng là coi trời bằng vung, có thể phong lưu, có thể lãnh khốc, thế nhưng tuyệt đối không thể vô tình. Sao ngươi có thể cô phụ vị Tử Linh quân chủ này như thế? Tô Vũ, ngươi làm vậy sẽ khiến ta xem thường ngươi. Madana lặng yên suy nghĩ, đổi thành gã thì gã sẽ không hành xử giống như Tô Vũ đâu. Đồ khùng. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, ngươi bị điên đúng không? Cái gì mà Thiên Sơn Vạn Thủy tới cứu ta, không có gì bất ngờ xảy ra thì Tinh Nguyệt đến để xem náo nhiệt, thuận tiện coi thử có giết được ta hay không, ngươi thì biết cái gì? Được rồi, không nói với gã nữa. Gã hiểu lầm cũng tốt, như vậy thì gã sẽ kiên kỵ mình hơn một chút. Tô Vũ lười nhiều lời dông dài, hắn nói thẳng, muốn mua mệnh thì cũng được. Đơn giản thôi, giờ ngươi bay ra ngoài hét lớn một tiếng, hôm nay Madanata muốn tiêu diệt hết thảy tiên tộc. Ngươi cõng cái nồi này đi thì chuyện gì cũng dễ nói, bằng không. Một khi phong phủ, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chạy thoát à? Madana sững sờ nhìn về phía Tô Vũ, nhìn không được nói, ta. Tô Vũ thản nhiên ngắt lời, làm sao? Không được cà, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian của ta. Bằng không thì hợp tác sau này khỏi thương lượng nữa. Madana, ngươi muốn hợp tác mà lại không có thành ý gì, nên nhớ ta vì ngươi nên đã giúp ngươi giết Chiến Khuê rồi đấy. Madana cười khổ, ngươi làm như thế, ta. Chỉ sợ ta và tiên tộc sẽ thành tử địch, ngươi bắt Huyền Vô Cực và Đạo Thành, những người này đều là truyền nhân tinh nhuệ nhất của tiên tộc. Tô Vũ thản nhiên đáp, hợp tác với Tô Vũ ta mà không chuẩn bị đối địch với chư thiên vạn giới thì hợp tác làm gì? Chẳng qua là một tiên tộc mà thôi, ta đã đắc tội đâu chỉ chừng ấy người. Nếu chút lá gan và sức gánh chịu này ngươi đều không có, thế thì ta cần người hợp tác như ngươi làm gì? Ta có thể tìm tới kẻ mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Madana than nhẹ một tiếng, rất nhanh gã đã hạ quyết tâm, cũng phải. Là trước đây ta xem thường ngươi, Tô Vũ, ngươi quả nhiên ác hơn, mạnh hơn, độc hơn so với ta tưởng tượng. Dứt lời, gã lại thổn thức, thật đấy, ngươi xuất sắc hơn những gì ta nghĩ nhiều. Quá khen. Tô Vũ cười nhạt, ra ngoài hô một tiếng đi, không, cứ đứng tại cửa chính, mở cửa ra hô một tiếng là được, hiện tại kẻ đang chú ý vào nơi này không ít. Về phần Tinh Nguyệt đại nhân, xin đại nhân hãy tránh trước một thoáng, miễn cho bị người khác phát hiện ngài ở đây. Madana nhanh lên một chút, có thể hợp tác thì theo quy tắc mà làm, không thể thì hết thảy khỏi cần nói nữa. Sắc mặt Madana biến đổi một hồi, rất nhanh gã hít sâu một hơi, được. Đắc tội tiên tộc, vậy thì phải đắc tội cho thật tốt. Mà Tô Vũ thì chỉ yên lặng nhìn gã, đồng thời lẳng lặng truyền âm cho Tinh Nguyệt, đại nhân, gã mà có dị động thì lập tức giết gã. Được. Tinh Nguyệt vừa lên tiếng, trong nháy mắt nàng đã muốn trở mặt, vì sao ta phải đáp ứng ngươi? Tô Vũ cười lấy lòng, đại nhân, hiện tại ta đã biết cách làm sao để tránh đi quy tắc mà ra khỏi Tử Linh giới rồi, đại nhân, sau này ta sẽ nói cho ngài. Tinh Nguyệt khẽ động dung, đúng vậy. Điều này rất trọng yếu, nàng đành nhẫn nhịn bị Tô Vũ sai sử vậy, hừ lạnh một tiếng, bản tọa tự có chủ trương. Đó là chuyện đương nhiên. Tô Vũ cười thành tiếng, qua loa đáp trả. Quả nhiên, Tinh Nguyệt vẫn dễ lừa như trước. Madana hít sâu một hơi, đi đến trên bảo tọa, mở ra cửa lớn, trên thân gã tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn, bước ra khỏi diễn võ đường. Lúc này bốn phía diễn võ đường có không ít cường giả vây quanh. Trên bầu trời có một tầng phòng ngự, đó là dấu hiệu phong thành, hiện tại cũng đã có vài vị vô địch đi đến. Thế nhưng không ai có thể đi vào. Madana quan sát một thoáng, gã lén nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, vô địch của tiên tộc đều ở bên ngoài, đây là chuyện tốt. Thế nên gã lạnh lùng nói, tiên tộc Dương Hồ, Huyền Vô Cực, Đạo Thành, Ngân Bình. Dám can đảm giết Chiến Khuê của tộc ta, hiện tại chúng đã đền tội toàn bộ, chết dưới tay Madana này. Nếu tiên tộc không vừa lòng thì cứ tới tìm ta. Bốn phương chấn động. Trong ngoài cung vương phủ, tất cả mọi người đều rúng động, ở trên vùng trời, Huyền Hách Tiên Vương kinh ngạc quát, người nói cái gì? Madana ngửa đầu nhìn lão, dáng vẻ kiệt ngạo, ta nói, những tên kia trêu chọc ta, đều đã bị ta giết. Hiện tại chưa chết thì chút nữa ta cũng sẽ xử lý từng tên. Huyền Hách Tiên Vương, ngài có gì không vừa lòng à, hèn mạt? Huyền Hách Tiên Vương giận dữ, cùng lúc đó, ở bên phía ma tộc cũng có một tôn ma vương sốt ruột quát, Madana, đừng nói bậy, có phải do Lam Thiên Ngụy trang ngươi hay không? Oanh! Khí tức ma hoàng bùng nổ, Madana kiêu ngạo nói, Thiên Mại Tề đại nhân, ta nghĩ hiện tại ta đã chứng minh xong rồi. Vẻ mặt của vị ma vương nọ liền thay đổi, thật sự là Madana, chỉ có Madana mới có tinh huyết ma hoàng, cũng chỉ có gã mới có thể thuận lợi dùng, những người khác mà dùng chắc chắn phải chết. Đáng chết! Thật sự là gã điên rồi sao? Chiến Khuê đâu? Vừa mới chết rồi, không thấy dị tượng chuẩn vô địch ngã xuống sao? Madana lạnh lùng nói, việc này chính là như thế, Madana ta dám làm dám chịu.

mà hắn còn chưa kiểm tra nhẫn trữ vật của những thiên tài kia đâu, có lẽ còn có nửa đây này, đám Nhật Nguyệt cửu trọng kia hẳn là cũng có, dù cho không có thì chắc cũng sẽ tìm được bảo vật a. Còn nữa, hai vị chuẩn vô địch phát nổ có thể lấy ra thêm một chút tinh huyết không nhỉ? Chiến Khuê đại khái là chẳng thể nào, gã đã tự bảo. Dù thân thể Dương Hồ phá toái nhưng máu của y tràn ngập toàn bộ đại điện, vẫn còn tồn tại ở đây, có lẽ có thể rút ra một chút. Thu hoạch lớn rồi. Tô Vũ cảm khái, kiếm tiền quả thực quá đơn giản. Tô Vũ vừa ngẫm nghĩ về vật gánh chịu, vừa để trang sách thôn phệ bọn gia hỏa tiên tộc, giấc hết. Giữ lại làm gì? Một tên tiếp một tên. Trong số những tên kia có rất nhiều kẻ đều bị giết dưới tình huống ý chí không tỉnh táo, nhưng cũng có người còn giữ vững tỉnh táo. Chờ Tô Vũ mở ra một trang sách thì bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Huyền Vô Cực. Tô Vũ, đừng giết ta có bảo vật, gia gia của ta cũng có, người có thể bắt ta đi đổi. Không cần, giết gia gia ngươi thì đồ đều sẽ là của ta. Tô Vũ tủm tỉm cười, trang sách thôn phệ Huyền Vô Cực trong nháy mắt. Giờ khắc này lại có một đám mây màu buông xuống, mà khiếu huyệt trên người Tô Vũ chấn động một cái, vẫn không thể nào hoàn thành hai lần thuế biến. Quả nhiên là rất khó. Tô Vũ thở dài, giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là giết vượt cấp, ta chỉ là Lăng Vân mà thôi, đệt, người khác đều có thể tiến vào Nhật Nguyệt, ta lại chẳng thể xong được hai lần thuế biến. Không có thiên lý. Còn về phần Huyền Vô Cực, giết là giết, giữ hắn ta lại làm gì? Rất nhanh, hắn lại lật đến một tờ, phía trên hiện ra dáng vẻ đạo thành, y hết sức uể oải, thấy Tô Vũ liền mở miệng, người muốn như thế nào, thậm chí ta có thể làm gián điệp cho ngươi, mai phục trong tiên tộc, người có thể khống chế ta. Tô Vũ phì cười, đừng nha đạo thành huynh, kỳ thật ta rất thích ngươi, thật. Thế nhưng ta có chút kiên kỵ ngươi cũng là thật, ngươi kết thù với ta lâu như vậy mà còn chưa chết. Vạn giới này ngươi là người đầu tiên đấy. Cự nhân của ta nếu yếu hơn ta thì cơ hồ đều chết cả rồi, duy chỉ có ngươi là còn sống, ta sợ lắm ấy. Đạo thành huynh, yên tâm đi, ngươi chết thì ta sẽ từ từ dò xét hết thảy, quá khứ của ngươi sẽ là của ta. Yên tâm đi thôi. Tô Vũ tiếp tục cảm khái, ta rất ít khi nói nhiều với người sắp chết như vậy, kể cả Hà Đồ đều không có tư cách này, đối với ngươi, ta là đối đãi khác biệt, ngươi có thể hóa thành tử linh, thật đó, ta cảm thấy có hy vọng lắm. Chờ ngày nào đó tới tử linh giới, ta lại sẽ giết ngươi, đừng khách khí nha. Đạo thành lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tô Vũ, ta hối hận. Hối hận đã đắc tội ta, không, ta hối hận hẳn là lần đầu tiên gặp ngươi thì nên giết ngươi, ta không giết được ngươi thì cũng nên để gia gia của ta tới giết ngươi, chứ không phải bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Ai yết, đáng tiếc không có thuốc hối hận, hay như vậy đi, ngươi tốt nhất chăm chỉ tu luyện ở tử linh giới, tranh thủ trở thành tử linh quân chủ, đừng quá thương tâm nữa. Dứt lời, Tô Vũ vẫy tay một cái coi như tạm biệt, ngày sau đó trang sách liền mạnh mẽ thôn phệ đối phương. Đồ y để lại, Tô Vũ cũng không xem thêm. Không vội. Giết từng tên đã. Mà giết đạo thành xong, Tô Vũ bỗng nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không chỉ như vậy, giờ khắc này, thế mà có một đám mây màu đơn độc bay xuống. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, mà Tinh Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, chuyện này. Người có đại khí vận của tiên tộc thế mà lại bị ngươi giết, nếu y mà không chết thì hẳn là có khả năng chứng đạo. Tô Vũ bật cười, thế ư, vậy ta thật sự đã kiếm lời rồi. Tinh Nguyệt cũng không quá coi ra gì. Nhưng mà giờ khắc này, ở bên ngoài đã phát điên rồi. Đạo thành chết. Huyền Vô Cực chết. Từng thiên tài của thiên bản địa bản đều đã chết, mà còn đều là người tiên tộc. Ngay cả chuẩn vô địch đều đã chết, đầu tiên là Chiến Khuê, rất nhanh lại đến Dương Hồ. Hai vị chuẩn vô địch, tám vị thiên tài, sáu vị Nhật Nguyệt cửu trọng, một vị Nhật Nguyệt bát trọng. Không, rất nhanh lại có thêm hai vị Nhật Nguyệt thất trọng nữa. Tô Vũ thuận tiện giết luôn cả Bàn Học cùng Thiên Đinh, đó là hai kẻ hắn lấy được từ tay Madana. Ầm ầm. Thiên địa rúng động. Giờ khắc này, hư ảnh thiên cổ lại lần nữa bắn tới, lão yên lặng nhìn những lối đi đứt gãy, trong nhất thời lão cứ vô thanh vô tức, cứ yên lặng đứng xem như thế. Ở gần đó, nhiều vị vô địch như Đạo Vương, Huyền Vương đều yên lặng không nói gì, bầu trời bên trên nhất thời xám xịt như tâm trạng của bọn họ lúc này. Chê. Đều đã chết. Trừ năm vị tiên vương thì nhóm tinh nhuệ nhất của tiên tộc đều chết hết rồi. Bao gồm cả hai vị thiên tài trên thiên bản. Mà Đạo Vương thì lộ ra vẻ mặt ảm đạm dọa người, cháu trai của ông chết rồi, đệ tử của ông cũng chết cả rồi, tất cả người mà ông phái vào đều chết sạch không còn ai. Kể cả Huyền Vô Cực được tiên tộc coi trọng nhất cũng đã chết. Lúc bấy giờ, vô địch các tộc khác không ai bảo ai, đều ăn ý lui tránh một chút, sợ rằng tiên tộc sẽ đột ngột phát điên mà bùng nổ. Thế hệ này của tiên tộc xem như chính thức đoạn tuyệt. Thiên cổ bỗng cười rộ lên, giọng cười cực kỳ bén nhọn, được. Được lắm. Đều đã chết, chết hết rồi. Giờ khắc này ở gần lão, hư không hiện ra vô số vết nứt, trên không trung,

nhưng tử vong chi huyết lại chỉ có một giọt, nhất thời họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể chờ lần sau thuộc hạ của Tinh Nguyệt dắt người lại để Tinh Nguyệt ra ngoài. Đây là chuyện tốt. Tinh Nguyệt tùy ý nói, các ngươi tự phân phối đi, bản tọa còn muốn kéo dài việc chuyển đổi hắn, đề phòng hắn thoát ly sự quản lý của ta. Hắn rất mạnh, mặc dù thần phục ta thế nhưng hắn vẫn ôm lòng muốn thoát ly, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao hàng loạt tử khí, thời gian dài không chuyển đổi hắn thì hắn sẽ nhanh chóng làm hao mòn tử khí. Tinh Nguyệt, xem ra tên thuộc hạ của ngươi thực sự rất mạnh. Có người lên tiếng cảm khái, thế mà có thể tùy thời làm hao mòn, chính xác là rất mạnh mẽ, khó trách hắn có thể nói ra câu tùy ý đánh giết chuẩn vô địch. Coi như Tinh Nguyệt kiếm lời rồi. Có vị tử linh cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi, không để cho hắn có cơ hội thoát ly. Tinh Nguyệt, ngươi đến đây là vì lo hắn sẽ thoát ly sự chưởng khống đúng không? Tinh Nguyệt thầm mắng, bản tọa chỉ ước gì hắn mau mau xéo đi thôi. Mà lo hắn chạy mất chứ. Mấu chốt là hỗn đảng này có chết cũng không nguyện ý chặt đứt lối đi tử khí, ta sắp hối hận muốn chết rồi đây này. Tinh Nguyệt không lên tiếng, mọi người cho là nàng ngầm thừa nhận nên đều cười rộ lên. Tinh Nguyệt không thèm để ý, lòng nàng thật sự rất bất đắc dĩ. Mà ở bên trong diễn võ đường, Madana nhìn về phía Tô Vũ, cảm khái nói, Tô Vũ, ngươi thật là lợi hại. Tô Vũ thản nhiên đáp, bớt nói nhảm. Ngươi đã nói sẽ giúp ta chiếm lấy cửu diệp thiên liên, vậy thì chiếm như thế nào? Còn nữa, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Nói thẳng đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Madana nghe vậy cũng không quanh co lòng vòng, mà là nói ngay vào điểm chính, mục tiêu của ta rất đơn giản, thoát ly sự chưởng khống của Ma Hoàng. Hiện ta đang dùng tinh huyết của ông ta nên càng khó thoát ly. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi đoạt lấy cửu diệp thiên liên, trao đổi ngang giá. Ta giúp ngươi thế nào, mà ngươi lại giúp ta kiểu gì? Madana nói rõ, biện pháp giúp ta có mấy cách. Cách thứ nhất, ngươi giúp ta trở thành chủ nhân cổ thành, thế nhưng ta muốn học phương pháp chuyển đổi tử khí của ngươi. Cái gì? Tô Vũ nhìn gã, khẽ nhíu mày, Madana nói ngay, ngươi có thể ngụy trang thành những kẻ khác. Dù trước đó vô địch tập kích cổ thành khiến tượng đá xuất hiện thì ngươi cũng không hề lộ ra tử khí, hiển nhiên là ngươi có cách hóa giải tử khí. Ngươi giúp ta trở thành thành chủ, vậy ta hóa giải tử khí thì ta có thể dựa vào cổ thành. Tô Vũ ngắt lời, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường quyền hành ở cổ thành cho ngươi. Không phải, ta không có ý này, ta chỉ muốn tránh khỏi sự chuyển đổi của Ma Hoàng. Nếu ta hóa thành tử linh thì ông ta sẽ vô phương nghịch chuyển ta, trừ phi ông ấy cũng muốn hóa thành tử linh. Dĩ nhiên ta không muốn chết. Tối thiểu là không muốn bởi vì ta đã vô dụng với ông ta nên bị đánh chết, cho nên ta cần thân phận cao hơn nữa và biện pháp hóa giải tử khí. Madana chân thành nói, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, người giúp ta giết Ma Hoàng. Tô Vũ yên lặng nhìn gã, ngươi cho rằng ta là đồ ngớ ngẩn à? Madana cũng nhìn Tô Vũ, ta cảm thấy ngươi có khả năng, trước khi ta bước vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng, người giúp ta giết Ma Hoàng thì hết thảy đều còn kịp. Cút đi. Madana thở dài, gã nói tiếp, cách thứ ba, giúp ta tìm một món bảo vật, khả năng là nó nằm ở tầng 8. Cút. Madana kiên nhẫn giải thích, tầng 8 là phủ đệ của một vài đại nhân vật, kỳ thật có người đã tới đó rồi, ma tộc cũng từng tới. Tầng 8 là nơi mà năm xưa vạn tộc dùng để nghị hội, cũng là nơi ở của bán hoàng ma tộc thời thượng cổ, đối phương có phủ đệ ở đó. Tô Vũ, ta cần một kiện bảo vật của thượng cổ ma hoàng, trong tộc ta có ghi chép nói rằng chỉ cần sở hữu thứ này thì ta sẽ giải quyết được hết những phiền toái hiện tại. Xéo đi. Tô Vũ mắng, tầng 7 tầng 8 ta đều không có cách nào hoành hành, ngươi lại bảo ta đi theo ngươi lên đó. Ngươi nói ba biện pháp mà chẳng có cái nào đáng tin cậy. Ngươi tìm vô địch đi, tìm ta làm gì? Vô địch không được. Madana chân thành nói, nếu vô địch có thể thì ta đã sớm đi tìm, có điều những người kia còn không đáng tin cậy bằng ngươi, một khi họ thấy được bảo vật có lẽ sẽ động tâm, mặc dù ngươi cũng vậy thế nhưng bảo vật vô dụng đối với ngươi thì ta có khả năng cầm những vật khác tới đổi. Tô Vũ im lặng. Hắn cũng không nói nhảm nữa mà hỏi thẳng, vậy ngươi nói trước xem ngươi định giúp ta chiếm lấy cửu diệp thiên liên thế nào? Madana trầm ngâm một lúc rồi nói, trước khi tiến vào, Ma Hoàng đã cho ta một kiện bảo vật, hoặc nên nói là một cái thần phù thượng cổ có thể phá vỡ hết thảy cấm chế và không gian. Đây là thứ một tôn cường giả thượng cổ vô cùng cường đại lưu lại, ta có khả năng vận dụng thần phù trong lúc cửu diệp thiên liên nở rộ, nháy mắt sẽ tới gần cửu diệp thiên liên, hái nó đi. Xong việc, ta sẽ giao cho ngươi, sẽ không ai biết, sau đó ta lại chạy trốn. Tô Vũ cười nhạo, Ma Hoàng cho ngươi dùng để đào mệnh chứ không phải cho ngươi dùng để đoạt bảo, đúng không? Không sai. Madana gật đầu, ngoài ý muốn hỏi, làm sao ngươi biết? Tô Vũ tức giận, nói nhảm, ngươi cho rằng cửu diệp thiên liên dễ cướp vậy à? Ngươi không biết, thứ đồ chơi này không dễ ngắt vậy đâu. Nó sẽ nở 9 lần, mỗi lần đều có khoảng cách nhất định, tập hợp đủ 9 lần mới thật sự là cửu diệp thiên liên. Còn nữa, sau lưng cửu diệp thiên liên có lối đi ánh sáng, tùy tiện ngắt thì trong nháy mắt sẽ rơi vào thời gian trường hà, người không biết chuyện này sao? Mà Đa Na mờ mịt lắc đầu. Gã không biết. Tô Vũ hơi nhíu mày, lão quy biết thì ấn theo lý thuyết, các vị cường giả thượng cổ hẳn là cũng biết, chẳng lẽ những cường giả này không nói ra ư? Dù sao Ma Đa Na cũng là tương lai thân dự bị của Ma Hoàng, ông ta mà biết thì cũng không cần thiết gạt gã mới phải. Xem ra ma tộc ngươi thật sự không biết. Tô Vũ suy nghĩ một chút, hình như ma tộc không có cường giả thời đại thượng cổ nào còn sống sót. Nói như vậy, có lẽ ma tộc thật sự không biết việc này. Tiên tộc có biết không? Thiên cổ mặc dù là cổ lão, nhưng năm đó địa vị của lão không cao, không giống với lão Quy. Lão Quy đã từng tới cung vương phủ, mà năm xưa cung vương phủ lại là nơi mà không phải ai cũng có thể tới. Vậy thì Liệt Thiên Các có biết không? Tô Vũ cũng không quá chắc chắn, thế nhưng hắn vẫn tin là tổ chức này sẽ có người biết rõ. Cho nên việc đoạt bảo kỳ thật không hề đơn giản. Mà Đa Na hy vọng mình giúp gã. Mơ hay thật? Mà Đa Na nhíu mày, rất nhanh bèn nói, tối thiểu ta có khả năng chiếm lấy một đóa. Quá ít, không có tác dụng gì. Tô Vũ sờ cầm, mở miệng bảo, cửu diệp thiên liên không dễ đoạt. Còn nữa, hiện tại phiền toái của ngươi sẽ tới, ngươi giết nhiều người như vậy thì khi vương phủ mở ra, tiên tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, Tô Vũ cười ha hả đề nghị, quấy đục nước đi. Nghĩ biện pháp thả hà đồ ra, mặt khác để cho ma tộc các ngươi sống mái với tiên tộc cũng không sao. Ngươi là quân cờ trọng yếu của Ma Hoàng, ta nghĩ lần này trong các vị ma vương vào đây hẳn là có dòng chính của Ma Hoàng đúng không? Dĩ nhiên. Ma Đa Na gật gật đầu, vậy ngươi nói xem nên làm gì? Còn có thể làm gì nữa, quấy nhiễu thôi. Tô Vũ nói, chủ ý của ngươi bây giờ đối lập với Ma Hoàng, cho nên người của ông ta chính là kẻ thù của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nể tình đồng tộc? Thế thì thật sự không có. Ma Đa Na bình thản đáp, mặc dù ta không muốn trở mặt với ma tộc nhưng cũng không nguyện ý bị người ta coi là quân cờ, xem như con rối. Ngươi dám phản nhân tộc, Ma Đa Na ta bất tài nhưng cũng không sợ phản bội ma tộc. Gã không muốn trở mặt với ma tộc thế nhưng thái độ hiện tại của ma tộc là Ma Hoàng thụ thương, ma tộc rung chuyển, đã như vậy hy sinh một Ma Đa Na không tính là gì. Hy sinh? Đúng vậy, nhân tộc cũng có ý định này đối với đa thần văn hệ. Đứng trên phương diện toàn cục mà nói, Ma Đa Na hóa thành tương lai thân của Ma Hoàng khôi phục thực lực thì sẽ là chuyện tốt của ma tộc, đây là toàn cục, là đại nghĩa, nhưng đối với Ma Đa Na thì đó là chuyện không thể chấp nhận. Có điều Tô Vũ không nghĩ giống gã, hắn cười khinh miệt một tiếng, đoạn nói thẳng, phản bội ma tộc. Người có tư cách này sao? Ma Đa Na, không phải ta xem thường ngươi, dù bây giờ coi như thực lực ngươi mạnh mẽ có thể chiến Nhật Nguyệt, nhưng không có tinh huyết Ma Hoàng, không có ma tộc làm chỗ dựa thì ngươi còn có thể làm được gì? Một khi ngươi rời khỏi ma tộc, ngươi sẽ mất hết tất cả. Ma Đa Na há miệng muốn nói rồi lại thôi. Đúng vậy, gã và Tô Vũ không giống nhau. Tô Vũ ở nhân tộc vốn dĩ chẳng có gì, đi thì đi thôi, cũng không có tổn thất gì quá lớn. Ma Đa Na thì khác, từ nhỏ gã đã là thiên kiêu của ma tộc, gã có vô địch là chỗ dựa, sau này lại có Ma Hoàng hộ đạo, tài nguyên không thiếu, bảo vật không thiếu, cơ duyên rất nhiều. Lão tổ cùng sư phụ của gã đều là vô địch, bọn họ vẫn luôn một mực hỗ trợ gã. Một khi gã phản bội ma tộc, vậy gã còn lại cái gì? Dựa vào thực lực có thể chiến Nhật Nguyệt này ư? Tô Vũ nhẹ giọng nói, ngươi phản bội ma tộc thì có ích gì? Ma tộc đối xử với ngươi rất tốt, mà nghe ý của ngươi thì khi ngươi đến Nhật Nguyệt cửu trọng, Ma Hoàng mới xuống tay. Bây giờ ngươi mới là thực lực gì chứ, gấp làm gì? Trước cứ moi đủ chỗ tốt đã lại bàn chuyện làm phản sau. Ma Đa Na trầm giọng nói, đến lúc đó thì e là ta không còn cơ hội nữa. Tô Vũ, ngươi cho rằng mấy năm nay vì sao ta vẫn luôn là Lăng Vân mà không thể tiến vào Sơn Hải? Không phải ta không thể mà là không muốn. Bởi vì từ lâu rồi ta đã nghĩ đến chuyện muốn thoát ly mọi thứ, đáng tiếc tam thân của Ma Hoàng lại ngã xuống quá sớm, ngẫm lại thì rõ ràng chuyện này là do ngươi hố ta. Tô Vũ im lặng, vớ vẩn, có quan hệ gì với ta? Cẩn thận nghĩ kỹ lại thì. Thôi được rồi, việc này là do cục lông lớn làm, có vẻ là liên quan tới hắn thật. Tô Vũ cũng lười nói gì thêm, hắn nhìn về phía Ma Đa Na, đoạn bảo, trước hết ngươi cứ đảo loạn tầng bảy thành vũng nước đục đi, ngươi nên đi ra rồi. Còn về những thứ mà ngươi nói, chờ ngươi mang cửu diệp thiên liên đến thì ta tự nhiên sẽ cân nhắc giúp ngươi giải quyết. Ma Đa Na trầm ngâm một lát, cũng không nói nữa. Đúng vậy, đồ vật chưa tới tay, hy vọng Tô Vũ hỗ trợ là chuyện không thực tế. Vẫn phải dựa vào chính mình. Rất nhanh gã mở ra cửa đại điện, cấp tốc rời khỏi diễn võ đường. Cửa lớn mở rộng, mà thân ảnh Tô Vũ dần dần hư hóa, một mực lưu lại diễn võ đường không đi, đề phòng bị người khác phát hiện. Vương phủ phong bế còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể mở ra. Hắn không vội,

cũng sẽ dẫn đến phong phủ, dù là vô địch như họ thì cũng rất khó chịu. Cho nên giờ phút này họ phải ra lệnh hạn chế, không cho phép chuẩn vô địch chinh chiến ở đây. Vị vô địch nọ nói xong thì định rời đi, bất quá rất nhanh một tôn tiên vương đã lạnh lùng cất giọng, trước không nói chuyện này, khi phong cấm mở ra, ma tộc muốn chủ động giao ma Đana hay là để bọn ta tự mình tới đón gã. Vô địch mới tới chính là ma tộc ma vương. Nghe thấy lời của Nguyệt Thực tiên vương, ông nhíu mày nói, chư vị nhất định phải thêm phiền vào lúc này à, tiên ma khai chiến sẽ thiếu đi hơn 10 vị vô địch, ai sẽ tới ngăn cản Hà Đồ. Còn chuyện ma Đana đánh chết Huyền Vô Cực thì đó chuyện của chúng, chờ ra khỏi Tinh Vũ phủ để đã rồi lại nói. Hiện tại tiên tộc muốn để các chủng tộc khác kiếm tiện nghi sao? Nguyệt Thực tiên vương lạnh lùng chất vấn, xem ra ma tộc vẫn muốn bao che cho ma Đana. Ma vương cũng lạnh lùng đáp trả, có phải tiên tộc cảm thấy chư thiên vạn tộc đều phải nghe theo các ngươi hay không? Có phải là cảm thấy bây giờ ma tộc rất sợ tiên tộc? Ta nói thẳng luôn, thiên tài tiên tộc có ai mạnh hơn ma Đana? À, Nguyệt Thực tiên vương hừ khẽ, nếu ngươi đã nói vậy thì đừng trách chúng ta phá hư quy củ, dù sao đám Huyền Vô Cực đều đã chết, năm vị tiên vương chúng ta đồ sát quắc con ma tộc các ngươi vẫn được. Ngươi cứ thử xem. Ma vương không hề chùn bước, mà Nguyệt Thực tiên vương thì chỉ lạnh mặt không thèm đáp. Thiên tài thế hệ này đã bị giết vô số, số lượng còn lại của tiên tộc dĩ nhiên không ít, nhưng thật sự chọc tới tiên tộc thì họ sẽ phá hư quy củ, giết hết là xong. Vô địch không dễ giết, nhưng giết kẻ dưới vô địch còn không đơn giản sao? Ma vương tuy nói cứng miệng, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng, việc này quả thật không dễ xử lý. Hỗn đảng ma Đana quả là đủ hung ác. Ngươi giết Dương Hồ cũng chẳng sao, nhưng ngươi lại giết sạch đám thiên tài của bọn họ, lần này thì hay rồi, tiên tộc sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Dù sao thiên tài của họ đều chết cả rồi. Đã như vậy, bọn họ cũng sẽ giết lung tung, cùng lắm thì vô địch khai chiến, vô địch không dễ dàng chết nhưng dưới vô địch dù có chết sạch thì tiên tộc cũng không đau lòng. Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng an ổn. Ánh mắt ma vương biến ảo, rất nhanh ông lớn tiếng quát, tiên tộc đừng có nổi điên. Đừng quên, nhân tộc, thần tộc, long tộc đều có hàng loạt thiên tài tiến vào, vận khí của tiên tộc ngươi không tốt liền muốn đem các tộc ra khai đao sao? Ông ta quyết định cứ quấy đục nước đã rồi lại nói. Tiên tộc chỉ có chừng ấy thiên tài nên không còn cố kỵ gì, nhưng mọi người thì khác. Mặc dù mọi người đều biết là lời này chỉ muốn tạo ra náo loạn nhưng đúng lúc đó, ở nơi xa vẫn có âm thanh đạm mạc truyền đến, tiên ma chi tranh, có một số việc vẫn phải tuân thủ quy củ, bằng không thì ngươi giết thê nhi hậu duệ của ta, ta lại giết thê nhi hậu duệ của ngươi, quá lộn xộn. Giết lung tung như thế thì chư thiên vạn tộc đã sớm diệt vong. Vạn giới bất diệt, vạn tộc hưng thịnh chính là vì còn có một số quy củ tồn tại. Nguyệt Thực tiên vương, dưới Vĩnh Hằng giết được ma Đana thì đó là do thực lực gã không đủ. Vĩnh Hằng thì đừng tham dự vào, miễn cho bị người khác chê cười. Đó là một tôn thần vương, rất nhanh bên phía long tộc cũng có long vương cất giọng, tiên tộc còn có không ít hậu bối ở đây, các vị tiên vương hà tất lại đi làm to chuyện. Nhân tộc thì không lên tiếng, tùy cho các ngươi đánh tới đánh lui, đừng liên lụy tới chúng ta là được. Lần này nhân tộc hết sức thoải mái. Nhân tộc chưa kịp bị người ta nhằm vào thì tiên ma đã tranh đấu trước, cảm giác hóng kịch vui này quả thật rất sung sướng. Mọi người không nguyện ý trở mặt với tiên tộc, đây cũng là chuyện rõ ràng. Vẻ mặt Nguyệt Thực tiên vương băng hàn, vậy thì cứ chờ xem. Chư thiên vạn tộc còn không có ai dám giết nhiều người tiên tộc như vậy mà không bị trừng phạt. Đừng nói chỉ là một tên ma Đana không quan trọng, dù là ma hoàng giết Huyền Vô Cực bọn hắn thì cũng phải cho chúng ta một lời công đạo. Tất cả mọi người đều kháng cự bọn họ giết chóc linh tinh. Nguyệt Thực tiên vương cũng biết lúc này không nên nói những lời kia nữa, miễn cho khiến mọi người phản cảm, hợp lại nhằm vào bọn họ. Nhưng mà thù này không thể không báo. Đúng lúc đó, lại có một âm thanh vang lên, mà Đana không phải kẻ giết chóc lung tung, có lẽ là đã có hiểu lầm. Ta đoán gã bị người hiếp bách, hoặc là vì nguyên nhân nào khác, thậm chí đã bị người ta thay thế. Ta thấy vẫn nên điều tra xem thử nhân tộc Lam Thiên đang ở đâu đi. Còn về lực lượng ma hoàng hiện ra trước đó, cách phong cấm thì ai có thể phân biệt thật giả. Lam Thiên và ma tộc có quan hệ lâu năm, y lại còn có phân thân ma đạo. Y muốn giả mạo thành ma Đana còn không phải rất dễ dàng sao? Nghe thế, Hạ Long Võ liền lên tiếng, Long Diệu, ma tộc các ngươi bớt hát nước bẩn vào chúng ta. Ma Đana đã tự mình thừa nhận, làm sao hả, ngươi còn muốn chỉ hưu bảo ngựa à? Vị cường giả ma tộc kia lại nói, ngươi vội vã phủ nhận làm gì? Ta chỉ đưa ra một loại khả năng mà thôi. Thậm chí vừa rồi đúng là ma Đana xuất hiện nhưng giả đã bị Lam Thiên hoán cải trí nhớ thì sao? Đây cũng đâu phải là điều không thể. Bằng không sao ma Đana lại có bản lĩnh giết nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là chiến khuê mạnh hơn, giết Dương Hồ xong rồi cũng phế đi? Thế nhưng, ta từng cảm ứng được đạo dị tượng ngã xuống đầu tiên là chiến khuê chứ không phải Dương Hồ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chiến khuê chết trước, cứ cho là gã làm Dương Hồ bị thương nặng nhưng Ma Đana thật sự có thể tùy tiện đánh giết những người kia sao? Ta thấy thương thế của gã không quá nặng, làm sao có thể làm được? Dù thôn phệ tinh huyết ma hoàng thì gã cũng không cường đại như vậy, nhưng ta nghĩ Lam Thiên thì có thể làm được. Lời này vừa nói ra, dù là tiên tộc thì cũng thấy dao động. Không phải không có lý do để phỏng đoán. Mà gã ma vương kia lại lần nữa lên tiếng, nếu bây giờ Lam Thiên đang ở trong cung vương phủ, y liền đáng bị tình nghi, trừ phi y xuất hiện ở bên ngoài cung vương phủ, ta sẽ... Ngươi tìm ta à? Ngay một khắc này, ở hư không xa xa, một vị lão giả râu tóc bạc trắng khẽ vuốt râu xuất hiện, y cười ha hả nói, ngươi đang tìm ta sao? Gã ma vương hơi ngẩn ra, rất nhanh gã đã đổi giọng, Lam Thiên, không cần thiết như thế, càng tỏ vẻ thì lại càng chứng tỏ ngươi đang che giấu. Ngươi có vô số phân thân, người nào mà biết ai mới là chân thân của ngươi, xem ra ngươi chột dạ rồi, bằng không hà tất vội và hiện thân như thế làm gì? Giờ khắc này, trong cung vương phủ, Tô Vũ đều phải kinh ngạc tán thán. Rất muốn vỗ tay một tiếng cho đối phương. Ta địch, lợi hại. Thủ đoạn cưỡng từ đoạt lý của tên ma vương này quả là vô địch thiên hạ. Lam Thiên không xuất hiện thì sẽ bị tình nghi, Lam Thiên xuất hiện thì chính là có tật giật mình, cố tình che giấu, dù sao ma tộc đã quyết tâm hát nước bẩn cho Lam Thiên rồi. Người là do Lam Thiên giết, dù không phải thì cũng là do Lam Thiên khống chế Ma Đana giết. Tóm lại thủ phạm chính là Lam Thiên. Còn Ma Đana chỉ là một kẻ vô tội. Không thể không nói, Tô Vũ vừa hâm mộ, vừa có chút ghen tị. Không hổ là thiên kiêu của đại tộc. Một đám ma vương đều dám mở mắt nói lời bịa đặt, vu oan cho Lam Thiên chỉ vì Ma Đana. Cũng vì hắn biết rõ Lam Thiên không làm, bằng không Tô Vũ cũng phải nói một tiếng thật sự sảng khoái, nếu hắn là Ma Đana thì đại khái cũng phải cảm kích vô cùng. Ma tộc vẫn luôn rất ra sức. Đương nhiên, kẻ khó chịu là Lam Thiên cùng nhân tộc, nhưng cái này thì liên quan gì tới ma tộc? Bọn họ sẽ để ý Lam Thiên có vui hay không à? Quả nhiên, nơi xa, mấy đạo khí thế bùng nổ, đó là khí thế của cường giả nhân tộc, Tần Trấn phẫn nộ quát. Hay cho một đám da mặt dày, ma tộc Ma Đana các ngươi đã tự mình thừa nhận mà cũng có thể vu oan được cho kẻ khác. Gã ma vương lại phản bác, nhân tộc không chết mấy người, chỉ có các tộc là tổn thất nặng nề. Đúng sai thì trong lòng mọi người đều nắm chắc, đây có phải mưu kế của nhân tộc hay không thì mọi người cũng nên rõ ràng. Ma Đana là nhân vật cực kỳ trọng yếu của tộc ta, giết Huyền Vô Cực, vu oan Ma Đana, kể sách thật hay. Chư vị đạo huynh tiên tộc đừng bị mắc lừa, nếu tiên ma thật sự khai chiến không biết kẻ chiếm tiện nghi sẽ là ai đây. Đúng vào lúc này, giọng của Huyền Hách Tiên Vương truyền đến, Nguyệt Thực, tạm thời không nên vọng động. Lời Long Diệu Đạo Huynh nói không phải không có lý, đúng sai cứ chờ ra ngoài lại xem kỹ. Ai dám giết người của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt hắn đền mạng, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nguyệt Thực Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mà nơi xa, Lam Thiên hậm hực phản bác, chuyện này ta vô tội mà, ta oan uổng quá. Y lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, há có thể vấy bẩn sự trong sạch của ta như thế. Lam Thiên này ra tay không ác độc như vậy, nếu nói về kẻ giỏi mấy trò xấu xa thì tiểu tử Tô Vũ kia còn tạm được, sao các ngươi không dứt khoát vu oan cho Tô Vũ đi? Cứ bảo là hắn đã tới, đang trốn trong đám người các ngươi, là hắn gây ra mọi chuyện, hết lần này tới lần khác cứ vu oan ta làm gì? Tô Vũ vừa rồi còn thấy đồng tình với vị này, hiện tại thì quên đi. Lão đầu chết tiệt, ngươi cút luôn đi. Bọn họ hát nước bẩn cho ngươi cũng do ngươi đáng đời, lão gia hỏa này thế mà còn ném nước bẩn sang cho ta, chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta cũng đâu vào Tinh Vũ phủ đệ. Đúng vậy, ta không vào, không phải ta còn đang ở trong cổ thành sao? Tô Vũ thầm nhủ, Lam Thiên quả thật rất thảm, mà ma tộc cũng không phải thứ gì tốt, cái nồi này thế mà cũng có thể ném ra ngoài. Hắn còn đang nghĩ ngợi, Lam Thiên bỗng uất ức gào lên, các ngươi vu oan cho ta, tại sao lại làm vậy? Ta vô tội, thật sự không phải ta làm. Y tỏ ra oan ức muốn chết, có điều tư thái tủi thân kia lại khiến cho người ta bất giác không rét mà run. Sau một khắc, trong tay Lam Thiên bỗng xuất hiện một bóng người, y gằn dỗi nói, các ngươi lại vu oan cho ta, uổng công ta còn muốn thả vị huynh đài này ra, giờ thì không thả nữa. Dứt lời, ầm một tiếng. Một vần nhật nguyệt rơi xuống, đó là một tôn chuẩn vô địch, đến cuối cùng vị này đều không thể thốt ra một lời nào thì đã bị Lam Thiên thẳng tay bóp chết. Lam Thiên bày ra vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc, trong nháy mắt khi một vị thần vương lao tới, y đã tan biến vô tung vô ảnh ngay tại chỗ, có điều giọng nói như ma quỷ khóc than kia vẫn truyền vang khắp hư không, ta quỷ khuất quá. Thật sự không phải ta mà, ta ủy khuất lắm đó. Ta ủy khuất đến nỗi muốn nổi giận, các ngươi không phải là người, các ngươi lại vu oan cho ta. Các ngươi dám vu oan ta, vô số thanh âm quỷ mị truyền vang toàn bộ tầng 7, lúc này dù là mấy vị vô địch cũng đều biến sắc. Bốn phương tám hướng, vô số Lam Thiên xuất hiện, cả đám đều đang đồng thanh kêu oan. Có nam có nữ, có trẻ có già. Đám Lam Thiên đó đều chỉ biểu lộ ra dáng vẻ oan uổng, khóc lóc. Tại sao các ngươi lại vu oan cho ta?

mà sau một khắc, Tô Vũ cho rằng mình sắp gặp ảo giác luôn rồi. Phía ngoài Lam Thiên vẫn đang thê lương kêu gào, ta ủy khuất quá đi, không phải là ta giết, mà các ngươi cứ vu oan cho ta. Các vị vô địch đều câm nín. Ngươi nói xong chưa? Có vô địch giận dữ quát, Lam Thiên, điên đủ chưa? Ta nhịn đủ lắm rồi đấy. Ma tộc nói là do ngươi làm hay không thì mặc kệ, ma tộc và tiên tộc lại chưa bảo sẽ đi tìm ngươi tính sổ, song phương chỉ đang cần một bậc thang để bước xuống, ngươi đơn độc một mình mà cứ kêu thảm làm gì? Vô địch đều thấy nhức đầu. Ta ủy khuất lắm, ta còn chưa đủ oan uổng sao? Ngươi lại còn vu oan rằng ta là tên điên. Ta điên từ khi nào? Lam Thiên lại lớn tiếng hét thảm thiết, tức khắc có vô địch biến sắc quát, lớn mật. Đúng lúc này, trước mặt một số người đang tầm bảo ở bên ngoài cung vương phủ đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lam Thiên, nam nữ già trẻ đều có, Lam Thiên giận dỗi gào lên, bọn họ vu oan cho ta, ta ủy khuất lắm, ta muốn trút giận. Phốc. Móng vuốt sắc bén xuyên thấu hết thảy lồng ngực của những kẻ đó, cường giả tầm bảo ào ào ngã xuống, mà Lam Thiên vẫn tỏ vẻ đáng thương gào thét, bọn họ vu oan cho ta, các ngươi hãy hòa vào ta, làm chứng cho ta, thật sự người không phải do ta giết mà. Trong chớp nhoáng ấy, toàn bộ tầng 7 bỗng xuất hiện hơn 1000 Lam Thiên. Chỉ phút chốc mà Lam Thiên đã đánh chết 30-40 vị cường giả. Có Sơn Hải, cũng có Nhật Nguyệt. Oanh. Một vị vô địch bay thẳng đến đập chết đám phân thân kia, mà rất nhanh lại có càng nhiều Lam Thiên khác xuất hiện, thảm thiết kêu gào, các ngươi còn đánh ta. Các ngươi đã vu oan cho ta rồi còn đánh ta, ta không sợ đâu. Ta muốn khiến toàn bộ các ngươi đều hóa thành phân thân của ta, cùng ủy khuất theo ta. Từng tên Lam Thiên vừa xuất hiện đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Nhất thời, khắp mọi ngõ ngách trong cung vương phủ đều có oán niệm tràn ngập. Ta ủy khuất quá. Đồng thời thanh âm quỷ mị đó đánh thẳng vào trong đầu từng vị vô địch, hiện tại, dù là vô địch nhân tộc thì cũng biến sắc. Chu Thiên Phương vội quát, tất cả nhân tộc phong bế giác quan thứ 6, lập tức trở về phủ đệ. Nhanh lên. Không chỉ Chu Thiên Phương mà các vị vô địch khác cũng dồn dập hét to. Mà những người đang ở bên ngoài cung vương phủ cũng nhanh chóng nghe được hàng loạt tiếng kêu oan thê lương dội thẳng vào màn nhĩ. Ta ủy khuất quá. Ta ủy khuất quá. Tầng 7. Trong một hẻm núi sâu, một con thực thiết thú to lớn đang ăn thứ gì đó, nó nghe được thanh âm này thì khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai, hai quần thâm trên mắt bất giác co rút lại một chút, lầu bầu khe khẽ, đồ điên, ăn mà muốn ói luôn. Thanh âm của người điên kia quá chói tai khiến nó buồn nôn. Thầm oán trách một câu, thực thiết thú tiếp tục nhai nhai gặm gặm, nó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thở dài lẩm bẩm, hình như đưa tới biến hóa gì đó bất ổn rồi, Lam Thiên. Nhân tộc Lam Thiên, không xong rồi, đây không phải dấu hiệu tốt. Ở nơi khác trong một gian phủ đệ. Không không hít vào một hơi, phiền phức ghê, cái tên tâm thần kia khiến cho Tinh Vũ phủ đệ biến hóa luôn rồi. Hiện tại, thanh âm thảm thiết mà điên cuồng của Lam Thiên cứ văng vẳng khắp nơi, lay động vào tận trong đầu tất cả mọi người, chấn động thiên địa. Kẻ yếu một chút mà không được ai bảo vệ sẽ trực tiếp bị sóng âm này trùng kích nổ tung biển ý chí. Không không hít sâu một hơi, mẹ nó, thực tà môn. Nhân tộc Lam Thiên sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Ở hàng rào của tầng 7, Vân Trần thay đổi sắc mặt, vội nói, đừng nhúc nhích. Một tầng hào quang xuất hiện bao phủ những người khác, hai mắt Bạch Phong sáng như tuyết, mà Ngô Lam cũng hưng phấn không thôi, hai người căn bản không quan tâm đến tên điên kia, bọn họ chỉ chú ý đến hàng rào đang biến hóa. Vốn là hàng rào vô pháp mở ra, hiện tại tự như vô cùng hưng phấn, xuất hiện một khe hở nhỏ xíu. Bạch Phong cho rằng mình đã thấy được mạch máu Li Ti đang đập. Đi vào thôi. Bạch Phong vô cùng hưng phấn, nghe thấy Vân Trần liền biến sắc, khoan đã, chúng ta không biết đường, một khi tiến vào thì chưa chắc đã ra được, đừng tùy tiện hành động. Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử. Bạch Phong hưng phấn nói, đa tạ Vân Trần sư tổ giúp đỡ, sư tổ có thể trở về được rồi, Ngô Lam, chúng ta đi thôi. Dường như ta đã thấy được cảnh tượng đẹp nhất đời này rồi. Ngô Lam tươi cười, Bạch lão sư, ta chưa thấy được, hình như chỉ có máu thôi, đi nào. Trong nháy mắt, hai người đã bay vào khe hở, âm thanh của Bạch Phong truyền đến, làm phiền sư tổ mang những người khác rời đi. Ngô Kỳ và Ngô Gia vẫn còn ở ngoài. Vân Trần tái mặt, vừa muốn nói gì đó thì Ngô Kỳ đã lạnh lùng đạp không bước vào. Vân Trần vươn tay ra rồi vô lực hạ xuống. Y nhìn Bạch Phong, nhìn Ngô Lam rồi nhìn nha đầu nhỏ yếu như Ngô Gia cũng đang hào hứng nhảy vào theo, nhất thời tâm tình y phức tạp đến cực hạn. Triêu Văn Đạo, Tịch Khả Tử. Văn Minh Nhất Đạo, trên dưới tác cầu. Phủ trưởng đời thứ nhất liên hợp với các đại phủ sáng lập cầu tác cảnh, chính là để tìm kiếm những thứ chưa được biết đến, thăm dò tương lai. Rất nhiều người, cả đời này đều đang tác cầu. Nhất đại dành cả đời để tìm kiếm, Diệp Bá Thiên hay Vạn Thiên Thánh cũng đều tìm kiếm, tìm ra một thứ họ không biết, cầu mong một tương lai khác biệt.

không phải bị người khác giết mà là do vị thần vương này giết. Vì sao phải giết? Không tiến vào liền giết, khống chế hết thảy thần tộc, không để cho thần tộc xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Giết chóc không cần phân biệt, đây là lo lắng bị người ngoài trà trộn vào sao? Dứt khoát như thế là nhằm vào Lam Thiên ư? Trong lòng của hắn chợt nghĩ, không, phần lớn cũng chỉ có phân thân của Lam Thiên lẫn vào, giết một phân thân của Lam Thiên thì có ích gì? Không phải là nhằm vào ta chứ? Lòng Tô Vũ hơi hơi rung động, nhằm vào ta sao? Thần tộc biết ta tới rồi. Sao thần tộc lại biết được? Chẳng lẽ chuyện của Madana vẫn không cách nào giấu giếm được mọi người? Tô Vũ thầm phán đoán, những ngày qua hắn ít xuất hiện, kỳ thật cũng là vì liên quan tới Madana, thiết lập tính cách của gia hỏa này ở trước mặt mọi người quá tốt, rất nhiều người đều không tin gã đã giết Huyền Vô Cực. Tên Lam Thiên lại không muốn đổi nồi, suốt ngày hô hào ủy khuất, hô hào oan uổng, vừa hô vừa giết người, làm cho mọi người đều biết có lẽ y thật sự bị oan uổng. Nếu như không phải là Lam Thiên, cũng chẳng phải là Madana giết người, vậy thì là ai? Nói như vậy, nếu Tô Vũ vào rồi thì sẽ có một chút căn cứ. Những thứ này dĩ nhiên Tô Vũ từng cân nhắc qua, thế nhưng hắn không nghĩ tới Madana thật sự được mọi người tín nhiệm đến vậy, quả thực là đáng giận, dựa vào cái gì mà các ngươi lại cho rằng Madana sẽ không giết chóc? Xem thường ai thế? Chỉ có mỗi Tô Vũ ta mới làm loại chuyện này, ai ít? Tô Vũ thầm thở dài, lúc này hắn mơ hồ cảm thấy có thể đã có không ít người đoán được là mình đã đến, còn may bọn họ chưa thể xác định rõ thân phận của mình là ai, cho nên có lẽ bây giờ các tộc đều đang tiến hành vài biện pháp thanh lọc người. Huyễn Thiên Kính. Nhét hết thần tộc vào Huyễn Thiên Kính là một biện pháp tốt, hắn vào trong đây rồi thì cũng rất khó chạy trốn. Thiên binh là thứ rất khó nghiền nát hay phá hủy. Nếu như đơn giản thì Tô Vũ đã phá thiên binh, dung nhập vào trong văn minh chí của mình từ lâu rồi. Thiên binh có thể so với vật gánh chịu, không phải vô địch thì không thể đánh vỡ. Hiển nhiên Tô Vũ không có chiến lực của vô địch, cho nên muốn đánh vỡ thiên binh là chuyện không tưởng. Thế nhưng thiên binh lại có cửa ra vào. Tô Vũ thầm nhủ, chắc chắn Chiến Vô Song và Vũ Thánh sẽ biết rõ cửa ra vào ở đâu. Về phần cửa ra vào trên không, xem ra đó chỉ là đồ giả. Đúng vậy, hiện tại trên không trung có một vòng xoáy nhỏ như ẩn như hiện, thoạt trông chính là lối để ra vào. Tô Vũ phán đoán thứ này 8-9 phần 10 là đồ giả, không chừng chính là vì dụ mình bại lộ. Trong lòng có tâm tư bất chính mới nghĩ đến chuyện một mình chạy trốn, bằng không thì nên nghe theo lời Thần Vương và Vũ Thánh, thời khắc mấu chốt mới được lui khỏi đây theo sự sắp xếp của bọn họ mới phải. Ta bị theo dõi rồi, may là thần tộc vẫn chưa hoàn toàn xác định ta đang ở trong thần tộc, có điều bọn họ vẫn đề phòng như thế, đến nỗi vì giết ta mà sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ không đi, thật là độc ác. Nhưng cũng thể hiện ra vài phần khí phách vô địch. Kỳ thật Tô Vũ cảm thấy vẫn còn kém một chút. Nếu đủ nhẫn tâm thì bọn họ nên giết sạch toàn bộ mọi người mới đúng, chỉ để lại vài tên vô địch thôi, vậy thì sẽ xác định được thân phận của ta rõ ràng, bởi vì ta vô pháp ngụy trang thành kẻ mạnh như vậy. Ngươi vẫn chưa đủ tàn nhẫn lắm. Tô Vũ thầm nhủ, đến lúc này hắn coi như nắm chắc rằng không ít vô địch đều đoán ra mình tới rồi. Hắn quả là rất có thể diện, chẳng cần hắn ra tay thì họ đã tự giết người một nhà. Những kẻ ở lại không chịu vào đều đã chết oan cả. Hiện tại tiến vào thiên binh của người khác thì cũng không dễ xử lý, bất quá Tô Vũ vốn là đúc binh sư. Đúc binh sư rèn binh khí đều ưa thích lưu lại một vài hậu chiêu ở phía sau, binh khí của Băng Phong Thần Vương khẳng định không phải do ông ta tự chế tạo. Nói như vậy, món thiên binh này có thể sẽ tồn tại một lỗ thủng. Dù gì Tô Vũ cũng là người đúc ra hình thức ban của thần binh, thật sự muốn tìm thì vẫn có hy vọng phát hiện hậu chiêu của đối phương. Các ngươi đã quên Tô Vũ này đa tài đa nghệ cỡ nào sao? Tô Vũ oán thầm, ta là địa binh sư hiếm có của vạn giới, mấu chốt ở chỗ, ta còn đúc qua hình thức ban đầu của thần binh. Bàn về thực tế thì thiên binh sư sẽ lợi hại hơn hắn, nhưng hắn chưa hẳn đã không phát hiện được hậu chiêu của bọn họ. Chút bản lĩnh ấy mà không có thì còn làm đúc binh sư kiểu gì? Ta lợi hại quá, lợi hại đến nỗi khiến bọn người kia đều quên bản chức của ta là đúc binh sư. Tô Vũ thầm nhủ trong lòng, đúng vậy, bản chức. Chính hắn còn quên mất. Thế nhưng lý lịch chính quy của Tô Vũ là đúc binh sư chứ không phải thần văn sư hay chiến giả. Bởi vì năm ấy khi hắn còn đi học, đa thần văn nhất hệ đã bị dẹp bỏ, thế nên tên hắn ở bên hệ phụ tụ đã được đôn lên làm chính thức, trở thành học viên của đúc binh học viện. Tô Vũ bất động thanh sắc, yên lặng quan sát Chiến Vô Song cùng Vũ Thánh. Nếu như hai người này biết rõ sự tình thì có lẽ sẽ lộ ra một chút chân tướng. Mà ngoại giới, tình cảnh vẫn đang không ngừng biến hóa. Tầm mắt của Băng Phong Thần Vương giúp tất cả mọi người có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Rất nhanh, Tô Vũ đã nhận ra bọn họ đang đến nơi nào, chính là cửa vào tầng 7 bên kia. Bọn họ thậm chí còn nghe được thanh âm trò chuyện ở bên ngoài. Băng Phong Thần Vương vừa đến liền có vị thần vương khác tụ hợp lại, nhỏ giọng hỏi, giải quyết xong rồi à? Ừ, giải quyết rồi. Vậy đi thôi. Dứt lời, vị thần vương kia nhìn thoáng qua trong gương, cười khổ hỏi, Bao nhiêu? 180 ồ, coi như tạm được. Đây chính là số lượng người sống sót của thần tộc lúc này, tính cả mấy vị vô địch cùng mấy vị chuẩn vô địch bên ngoài thì tổng cộng có chừng 190 người. Thần tộc đã chết gần 500 vị. Băng Phong Thần Vương mở miệng, cái tộc khác xử lý như thế nào? Tiên ma đều không khác mấy, nhân tộc thì không rõ, thế nhưng họ cũng mang người đi rồi, bây giờ du đẳng ở bên ngoài chẳng còn mấy ai. Tầng 7 trống rỗng hầu hết rồi hả? Ừ, hai vị thần vương trò chuyện cũng không cố ý che giấu, mọi người đều không để ý, chỉ biết là các tộc khác có vẻ như cũng hành động giống bọn họ. Có thể đều tiến vào trong thiên binh hoặc là bí cảnh. Xem ra bây giờ người ở tầng 7 hầu như đều tập hợp lại một chỗ rồi. Bên ngoài tiếp tục phải chứng kiến cảnh tượng 60-70 lối đi liên tiếp đứt gãy. Một vài vị vô địch không khỏi nhíu mày, lại chết nhiều như vậy. Đến lúc này thì số lượng còn sống chỉ tầm chừng 1.200 vị. Chính tông đã chết 2/3 rồi. Ba tộc tiên ma thần đại khái sống sót hơn 600 người, nhân tộc và long tộc sống sót trên dưới 400, còn dư lại chính là số lượng của các cổ tộc cùng tiểu tộc. Đại bộ phận tiểu tộc và một vài cổ tộc khác thì đã sớm bị diệt sát. Cửu Diệp Thiên Liên vẫn chưa nở sao? Hẳn là chưa. Đã chết 2/3 rồi. Không ít người thổn thức, lúc này đây thật sự là kiếp nạn tràn lan. Về phần trong nháy mắt chết mấy chục người lúc nãy thì tất cả mọi người đều không có tâm tư quản, chết thì cũng chết rồi. Dù sao đây không phải lần đầu tiên chết nhiều người như vậy. Bên phía nhân tộc, Đại Chu Vương cùng Đại Hạ Vương yên lặng quan sát, chứng kiến lối đi của những đại tộc khác liên tục sụp đổ mà duy chỉ có nhân tộc là không hề thay đổi, Đại Chu Vương cũng hơi nhíu mày. Đại Hạ Vương nhìn về phía ông, làm sao vậy? Theo lý thì hiện tại các tộc đều đang ở tầng 7, đều nên hội tụ đến cùng một chỗ, ta đoán bọn họ sẽ tị nạn trong cổ phủ, nếu như xâm nhập vào một nơi trong đó thì sẽ không thể giết được toàn bộ, cũng không chỉ giết một tộc, nào có chuyện ba đại cường tộc đều chết hết một nhóm người. Đại Hạ Vương chần chờ nói, ba người tập kích ba chỗ. Có khả năng này, thế nhưng đó đều là tử vong trong chớp nhoáng, tỷ lệ lớn là do vô địch ra tay, trừ phi ba vị vô địch nhân tộc liên hợp tập sát ba nơi, phá vỡ cấm chế phủ đệ, bằng không sẽ không chết quy luật như thế. Đại Hạ Vương như có điều suy nghĩ, người nói là chính Vĩnh Hằng của chúng tự giết sao? Đúng thế. Đại Chu Vương thản nhiên nói, ngoại trừ khả năng này thì ta không nghĩ ra được còn có ai giết người có quy luật như vậy. Khả năng lớn là chuẩn bị rút lui, một bộ phận không muốn nên vì phòng hậu họa. Họ chỉ đành dứt khoát giết đi. Đại Hạ Vương gật đầu, khả năng này rất cao. Đề phòng hậu họa. Làm thiên ư, không nhất định. Đại Chu Vương nhẹ giọng đáp. Sắc mặt Đại Hạ Vương biến hóa, đột nhiên nhìn về hướng một tòa cổ thành phía sau, hắn thực sự tiến vào rồi à, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Hạ Vương không nói gì, nửa ngày sau mới chậm chạp lắc đầu, đi vào dễ, đi ra khó, tới lúc Tinh Vũ phủ để truyền tống ra ngoài thì ta nghĩ nơi đây sẽ xảy ra đại sự. Không sai. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, ta cũng đang nghĩ, hắn ra rồi thì về cổ thành kiểu gì? Hiện tại có rất nhiều người đã nghĩ tới chuyện này rồi, bọn họ ở bên trong cố ý giết người theo quy luật, như thế chỉ sợ là do cố ý muốn truyền đạt tin tức. Nếu không phải Lam Thiên thì người nào đáng giá để bọn hắn làm như thế? Tô Vũ. Đại Hạ Vương trấn định đưa ra đáp án, cũng chỉ có Tô Vũ mới đáng giá để các tộc làm như vậy. Giết người có đôi khi cũng để truyền lại tín hiệu. Tô Vũ tiến vào Tinh Vũ phủ đệ rồi. Bọn họ đã phát hiện ra nên đang cố gắng thanh lọc tộc nhân của mình để truy tìm tung tích Tô Vũ. Giết chóc theo quy luật đều chỉ là vì khiến không gian sinh tồn của Tô Vũ ít đi một chút. Lúc này Đại Hạ Vương đã hoàn toàn hiểu rõ, người sớm biết rồi sao? Tùy tiện đoán mà thôi. Không, ngươi nhất định đã sớm biết. Đại Hạ Vương cười lạnh, ông lại nhìn về phía cổ thành, nhíu mày suy đoán, tiểu tử trong cổ thành kia là ai? Ngươi đoán không được cả. Đại Hạ Vương suy nghĩ một lúc, nửa ngày sau mới nói, không dễ phán đoán, tỷ lệ lớn là thần văn học viện Lưu Hồng Nhĩ. Đại khái là vậy. Đại Hạ Vương lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Ông nhìn thoáng qua những phe khác, vô địch đều ẩn vào hư không hết rồi, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Thế nhưng ông biết rõ Tô Vũ đã bại lộ. Đến lúc này trong ngoài ít nhiều đều đã biết được. Đương nhiên là chuyện vẫn còn trong giai đoạn suy đoán, không có chứng cứ xác thực, bằng không thì bọn họ đã trực tiếp xử lý tiểu tử Tô Vũ kia rồi. Tô Vũ tới rồi. Giờ khắc này, ở tầng 7, trong một cái bọc đất nho nhỏ ven đường, Làm Thiên đắc ý cười ha hả, tiểu gia hỏa đó tới rồi, tới thì mới thú vị. Hy vọng có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Cùng một thời gian ấy, Ngũ Hành tộc Phù Thổ Linh thở dài, dặn dò, đừng đấu với nhân tộc, số mệnh của tên kia quá mạnh, ta không sợ người khác giết ta mà chỉ sợ bị hắn giết chết, đám thiên bản gia hỏa đều bị hắn giết rồi, ta không muốn trở thành kẻ kế tiếp đâu. Bên cạnh, một vị vô địch ngũ hành tộc hỏi dò, người chắc chắn hắn tới rồi à, 100%, không cần phải hỏi. chỉ là không biết hắn trốn ở đâu thôi, có điều khẳng định không phải ngũ hành tộc, tộc chúng ta vừa nhỏ yếu vừa ít người, hắn muốn trộn lẫn để che giấu hành tung thì sẽ giả mạo đại tộc. Vị vô địch ngũ hành tộc kia cảm khái, xem ra mấy đại cường tộc sẽ buông tha cho cửu diệp thiên liên để chuyên tâm đi giết hắn. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Lối vào, ở một chỗ khác. Bộ trưởng thiên bộ nhìn lướt qua hơn 10 thành viên liệp thiên các trước mặt, đây cũng là toàn bộ thành viên còn sống sót, số còn lại đều đã chết hết. Nhật Nguyệt trong mắt ông thay đổi liên tục, dò xét từng người rất lâu, tới khi chắc chắn Tô Vũ không nằm trong số này thì ông mới lấy bí cảnh không gian ra, mở miệng, tiến vào đi. Một đám thành viên liệp thiên các ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào toàn bộ. Bộ trưởng thiên bộ thấy họ đều vào trong bí cảnh, ông thoáng cúi đầu trầm tư. Tiểu tử Tô Vũ bây giờ đang trốn ở đâu? Thủ đoạn che giấu của hắn càng ngày càng cao minh rồi. Lúc này rõ ràng chưa thấy được bóng dáng Tô Vũ, không phát hiện ra Tô Vũ, thế nhưng chư thiên vạn tộc đều chắc rằng hắn đang ở tầng 7. Đến nỗi một vài vị vô địch tiểu tộc còn âm thầm cầu mong Tô Vũ lộ diện, như vậy thì mấy đại cường tộc sẽ chuyên tâm đuổi giết hắn, sẽ không tranh đoạt cửu diệp thiên liên nữa. Đúng vậy, Tô Vũ còn quan trọng hơn cả cửu diệp thiên liên. Lần này không lấy được cửu diệp thiên liên thì lần tiếp theo lại đến. Thế nhưng bây giờ mà không giết được Tô Vũ thì quỷ mới biết lần sau là hắn giết ngươi hay là ngươi giết hắn. Toàn bộ tầng 7 đều bị một người chưa từng lộ diện hấp dẫn hết thể lực chú ý, kể cả Hà Đồ cũng chẳng có được tư cách này. Quá thảm. Bọn họ muốn giết ta. Trong huyễn thiên kính, Tô Vũ bỗng thấy thật xúc động, bởi vì hắn cảm nhận được ác ý nồng đậm. Ác ý kia đập thẳng vào mặt. Chỉ thiếu chút nữa là nói, Tô Vũ, ngươi bại lộ rồi. Không thể không nói, thần văn chữ kiếp đến tứ giai đỉnh phong có năng lực cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, đáng tiếc nó vẫn còn kém một chút, không biết được kiếp nạn từ đâu mà đến. Không biết lúc nó đến ngũ giai thì có thể nhận rõ được kiếp nạn xuất phát từ nơi nào hay không? Nếu có thể biết rõ nơi phát ra kiếp nạn, vậy thì không cần mình đi suy luận, phán đoán, suy tư nữa, chỉ cần là một kẻ không cần đầu óc thôi, dùng đầu óc nhiều dễ bị lão hóa. Vô địch nhiều như vậy, ta lại chẳng có biện pháp nào đối phó. Ưu thế của ta nằm ở chỗ bí mật chứ không phải cường đại, so về sức mạnh thì ta kém xa vô địch. Ở đây không có tượng đá giúp đỡ, người duy nhất có thể trợ giúp chỉ có mỗi Tinh Nguyệt, có điều không biết Tinh Nguyệt có chịu giúp ta hay không. Thôi, vẫn phải dựa vào chính mình. Mấu chốt là thực lực của mình không đủ. Vậy biện pháp tốt nhất chính là tiến vào cung vương phủ, dựa vào tử linh, thực lực không đủ thì ta bèn tá lực đả lực, bởi vì các thủ đoạn khác đều không thể thực hiện được. Trừ phi ta nuốt được cửu diệp thiên liên khiến thực lực tăng vọt, về sau mới có hy vọng chiến một trận với vô địch. Đúng thế, cửu diệp thiên liên mới là cơ hội để hắn lật người. Trước tiên cứ đoạt được đóa sen chín cánh ấy đã rồi lại tính tới chuyện đi đối phó với địch nhân. Mục tiêu đã rõ ràng. Từ giờ trở đi, dù những vị vô địch kia có giết gà dọa khỉ, đánh chết một nhóm lớn thì ta cũng không cần làm gì để tránh bại lộ. Phải nhún nhường an phận một chút thì ta mới có thể thoát thân. Tô Vũ thầm nghĩ ngợi, sau đó chợt có một tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, ta lại lên rồi. Ở cửa thông đạo, Hà Đồ cười lớn, một tiếng nổ ầm vang dữ dội, tử khí lan ra khắp thiên địa, ngay lập tức, 7-8 tôn vô địch lại dồn dập ra tay. Tô Vũ thấy được rất nhiều người, thấy được bộ trưởng thiên bộ đang đeo mặt nạ màu vàng kim, thấy được Tần Trấn cầm thương dũng mãnh công kích. Tô Vũ nhìn một hồi, Băng Phong Thần Vương không tham chiến mà chỉ đợi ở bên ngoài, thế nên cũng thuận tiện cho hắn quan sát cuộc chiến. Tô Vũ xem chiến chốc lát thì phát hiện ra vài điểm sai sai. Hà Đồ rất cường đại đến mức đánh cho vô địch liên tục lùi về phía sau, vị tử linh quân chủ đi theo y cũng thế. Hai vị tử linh liên thủ khiến ngay cả bộ trưởng thiên bộ đều bị đánh cho không ngừng tránh né, hoàn toàn chỉ dựa vào nhân số để áp chế đối thủ. Yếu như vậy sao? Tô Vũ thầm nghi hoặc. Vĩnh Hằng cửu đoạn và thất đoạn không chênh lệch nhiều, nếu thật sự là vậy thì đúng là một mình bộ trưởng thiên bộ khó có thể áp chế hai vị kia. Bất quá, tại sao đám vô địch vạn tộc đều không ai mở ra thời không trường hà, cảm giác hệt như một đám người mới lúng ta lúng túng, khua thương múa kiếm loạn xạ. Hay là đến vô địch rồi thì tất cả mọi người đều như nhau, cho nên mới không ai mở ra. Từng nghi hoặc hiện lên trong đầu hắn. Thời gian dần qua, Tô Vũ càng lúc càng thấy tình huống trước mặt có vấn đề. Bởi vì Tô Vũ phát hiện ngay cả người hung mãnh như Hạ Long Võ mà cũng đánh đấm vô cùng hời hợt, thái độ không quá rõ ràng. Hạ Long Vũ là huyết đồ vương khiến cả vạn giới phải e ngại, nhưng hiện tại y chỉ đứng sau Tần Trấn, thỉnh thoảng bổ ra một đao, căn bản không hề liều mạng. Một đám giả vờ giả việc. Tô Vũ quả thực cảm thấy cạn lời. Đệ. Hắn đã hiểu vì sao Hà Đồ cùng tử linh quân chủ kia có thể lần lượt trùng kích, lần lượt nguyên vẹn không tổn hao gì mà trở về, thì ra là do đám hỗn đảng này đều đang giả vờ đánh. Ngoài miệng nói là sợ, trên thực tế thì cũng chỉ những kẻ dưới vô địch mới thật sự lo sợ, đám lão gia hỏa đến vô địch cảnh kia thì e là đều có tính toán riêng. lá gan của những kẻ tu luyện đến vô địch đều không nhỏ. Đám tử linh này đều đang bị tính kế hết rồi. Tô Vũ thầm nghĩ. Mà lúc này, bên trong thiên binh, đám thần tộc ngồi cạnh hắn đều bày ra vẻ mặt rung động, thổn thức, thật là mạnh. Một đám người vây đánh hai vị tử linh quân chủ, mà tử linh chỉ là vĩnh hằng thất đoạn, thế nên trong hà đồ càng thêm lợi hại, một người địch năm. Ta địch. Tử linh dù sao cũng là tử linh, chết rồi thì cũng không còn nhớ tới việc dùng thủ đoạn như khi còn sống. Tuy rằng tử khí phụ trợ rất lợi hại, nhưng mà dưới tình huống cùng giai thì tử linh khẳng định sẽ yếu hơn sinh linh cùng giai một chút. Thế mà lại đánh thành dạng này. Uổng công hà đồ còn hưng phấn hô hoán ầm ĩ cả lên. Quả nhiên là không có đầu óc. Tử linh ấy mà, chẳng hề có đầu óc, chuyện này cũng không có cách nào, chết rồi thì linh trí liền biến mất, dù có sống lại thì cũng bị suy giảm nặng nề. Lúc này ở bên ngoài, hà đồ vô cùng hưng phấn, ha ha ha. Đám phế vật các ngươi, tầng 7 là địa bàn của ta, các ngươi muốn ngăn trở ta ư, nằm mơ. Tô Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn những vị vô địch đang có vẻ rất cực nhọc, năm người đánh một mà đều bị hà đồ đánh cho liên tục lùi về phía sau, sau đó lại lần nữa có vô địch gia nhập chiến đấu. Mà ở bên phía cung vương phủ, thông đạo tử linh vẫn đang chấn động liên hồi, tử khí tràn ngập, Tô Vũ cách thật xa mà vẫn có thể cảm nhận được. Hiển nhiên, quy nguyên đao đã bị hà đồ chấn động làm cho chết đi khá nhiều so với vị trí cũ. Rất rõ ràng là hà đồ đã gây ra ảnh hưởng lên thanh thần binh kia. Thế nhưng nếu đám vô địch không cố ý cho hà đồ đi lên thì hà đồ có thể ảnh hưởng cái rắm. Tử linh mạnh thật. Đúng vậy, quá nguy hiểm, tiếp tục như thế thì tầng 7 chưa chắc đã thủ vững. Bên phía Tô Vũ, đám thần tộc vẫn đang kinh sợ, xôn xao nghị luận. Lúc bấy giờ, một thân ảnh chợt hiện ra trước mắt bọn hắn, Chiến Vô Song nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài rồi bình tĩnh nói, không cần lo lắng, dù hà đồ lên đây thì cũng đừng quên ở tầng 7 có tới mấy chục vị vô địch. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Chiến Vô Song ngắt lời đối phương, cứ ở yên đây là an toàn, không có việc gì. Lúc này chuyện đoạt bảo đã thành thứ yếu, một khi có kẻ chiếm được cửu diệp thiên liên xong thì chúng ta được trở về rồi. Dứt lời, hắn ta lại lớn tiếng dặn dò mọi người, không nên chạy loạn, cũng không nên lộn xộn. Bên ngoài còn có vài chục vị vô địch, mặc kệ trong đầu mọi người có suy nghĩ gì, ta chỉ hy vọng chư vị đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận. Tô Vũ bày ra vẻ mặt sùng bái mà nhìn Chiến Vô Song, nhưng trong lòng hắn thì hơi hồ nghi, người đang nói với những người khác hay là nói với ta vậy? Hoài nghi ta ở trong này sao? Hay là mặc kệ hoài nghi hay không thì trước tiên cũng cứ dặn dò trước, dù sao trong này cũng có không ít người. Rất nhanh, Vũ Thánh cũng tới, ông nhìn lướt qua mọi người trong thiên binh, thần quang trong mắt lập lòe, lạnh lùng nhắc lại, chư vị xem thì xem, đừng có chạy lung tung, biết chưa? Rõ. Một đám người đồng loạt đáp lời, Tô Vũ cũng ứng thanh đáp cùng, rất nhanh hắn lại hỏi, đại nhân, vòng xoáy phía trên là cửa ra vào sao? Nếu gặp phải nguy hiểm thì chúng ta có thể bay ra ngoài từ vòng xoáy đó được không? Vũ Thánh nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một chút khinh miệt, ông nhận ra Vân Hạo nên đáp qua loa, dù đi ra ngoài thì cũng phải do chúng ta mang các ngươi ra, phòng ngừa phát sinh chuyện bất trắc. Ông cũng không nói vòng xoáy kia là thật hay giả. Không cần phải nói. Nghe lời thì tự nhiên có thể sống sót, không nghe lời mà tự mình chạy loạn, chứ cũng đừng trách ta chưa nói gì. Hừm, xem ra vòng xoáy bên trên chắc chắn không phải là cửa ra. Ánh mắt Vũ Thánh vô thức nhìn về phía một khu vực xa xa, Tô Vũ không dám nhìn theo, thế nhưng hắn biết rõ nơi mà Vũ Thánh liếc qua là một tòa lầu cát. Cửa ra thật sự nằm ở đó ư? Đương nhiên, hắn cũng phải cẩn thận, đây là mưu kế cố ý dẫn dắt, đầu óc chuẩn vô địch hẳn là không tệ, dù không hoài nghi thân phận của Tô Vũ thì cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn đâu định ra ngoài bằng cửa, thực sự đi ra chẳng nhẽ không sợ bị người ra bắt rùa trong hũ, chặn cửa đánh giết à? Hết chương 2185. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!